Long xà diễn nghĩa. Audio truyện.org. Chương 331, dẫn rắn khỏi hang lại dẫn ra rồng. Hai đấm vừa xuất ra đã đánh cho Đường Toái Vân nát bấy lún xuống đất. Rồi đột nhiên trong lúc đó Ba Lập Minh liền thư giãn, trong nháy mắt hình như đã thoát khí già đi vài tuổi, da tay toàn thân vốn căng bỏng của bắt đầu nhão ra, quần áo vừa rồi bị phồng lên cũng khôi phục lại hình dáng ban đầu. Mới vừa rồi vận dụng hổ khiếu kim chung tráo, thúc dục đại kim cương luân quyền, thoái công hương tượng độ hà đã là lần phát lực mạnh nhất trong cả đời hắn. Một khi qua đỉnh điểm, khí thế quay lại thì thật giống như một người nhục chí. Lộ ra một tia uể oải như lão già. Quyền pháp của hắn mặc dù hung mãnh, sau khi tiến vào đan kình thể năng cũng siêu cường. Trạng thái đỉnh phong được bảo trì trong 30 năm không hề có vấn đề. Nhưng đến tột cùng sức sống của Ba Lập Minh cũng không bằng Vương Siêu đã luyện đến cảnh giới thần tiên có 40 cái răng trong miệng. Cho nên khi Ba Lập Minh lần đầu tiên phát ra lực lượng mạnh nhất trong đời này. Nếu muốn sau này phát lực một lần nữa chi sợ không dễ. Mà Vương Siêu mới vừa rồi đột nhiên phát lực. Trong 2-3 giây đóng đinh Hồng Tú Liên lên tường thì sau đó không cần hít thở. Trực tiếp cày nát mặt đất, dùng liên hóa quyền tấn công ba cao thú. Sau đó dùng công phu giải kìm. Cắt gao chế trụ Đường Toái Vân đang dũng khủ tay liều mạng, đê tạo thế cho Ba Lập Minh đánh trúng. Đường Toái Vân là cao thủ đan kình, thể lực đứng ở đỉnh thế giới. Chính là nhân vật Phượng Mao Lân Giác. Mặc dù cả đời Ba Lập Minh trải qua vô số lần đấu võ, nhưng chưa từng giết qua cao thủ Bào Đan, khi đấm đánh chết Đường Toái phá có thể nói là đinh cao trong cả đời luyện võ của hắn. Nhưng Ba Lập Minh lại không có chút cao hứng, ngược lại trong mắt hiện lên một tia mất mát. Mặc dù nếu Ba Lập Minh quyết tâm đuổi theo thì Đường Toái Vân chạy không thoát. Nhưng trong vòng 100 km Ba Lập Minh cũng không thể dễ dàng giết chết một cao thủ đan kình như vậy. Vượt hơn 100 km. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Đường Toái Vá sẽ chết. Đồng thời, Ba Lập Minh nhìn thấy sắc mặt Vương Siêu bình thường, mặt không đó, khí không suy, trong lòng cảm thấy vô cùng bội phục. Liên tục phát lực mạnh mê lại không có chút dấu hiệu mệt mỏi, không hổ là người phá vỡ hư không. Nghĩ lại trong miệng Vương Siêu có 40 cái răng bình mãn như tuyết thì trong lòng Ba Lập Minh không khỏi hiện ra vẻ hâm mộ. Võ công Ba Lập Minh còn chưa luyện đến trình độ bỏ hàm răng cũ thay bằng hàm răng mới. Võ công luyện đến trình độ tóa bộ hàm răng bóc ra. Thay bằng 40 cái răng mới. Đó mới chính thức là thoáng thai hoán cốt. Đổi răng cũng chính là hoán cốt. Tiểu hài tử bắt đầu thay răng chính là cho thấy bộ xương đà bắt đầu cứng cáp, có thể luyện võ. Tiểu hài tử chưa thay răng thì không thể vận động xương cốt li ung tung. Lúc này trên đại sảnh, Hồng Tú Liên nửa sống nửa chết. Hai mắt cắt gao nhìn tất cả mọi thứ bên dưới. Cao thủ lợi hại nhất trong phòng khác là Đường Vân cũng bị Vương Siêu và Ba Lập Minh liên thủ đánh chết. Hai đại sát thủ được nhà Tư Đô bôi dường tóa bộ đã bị giết bởi phiên thiên ấn của Vương Siêu. Bốn nhà hóa là cao thủ Hoa Mai Châm cũng bị ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Nhu thuật chi thần Gassi đã bị quyền của Vương Siêu đánh bay một cánh tay. Rơi trên mặt đất. Hiện tại cũng đã tắt thở. Thể lực của nhu thuật chi thần Brazil này vô cùng cường hãn, chỉ đáng tiếc đấu pháp quá kém. Đụng phải Vương Siêu có thể lực so với hắn còn mạnh hơn. Hơn nữa đấu pháp tinh diệu hơn rất nhiều. Như vậy kết quả cũng chỉ có một con đường là chết. Từ lúc Vương Siêu và Ba Lập Minh xông vào phòng tới bây giờ còn chưa tới một phút. Tổ hợp này của Hồng Tú Liên nhìn có vẻ rất mạnh, là một tiểu đội vô cùng xa hoa, nhưng thật ra hiện tại chi còn lại có 2-3 con mèo lớn. Nhìn thấy tất cả mọi việc, lão Phật gia Hồng Tú Liên đang bị đóng đinh trên tường này cảm thấy sinh mệnh đang dần trôi đi, bắt đầu sinh ra cảm giác mơ hồ choáng váng, một nỗi sợ hài khôn cũng từ trong lòng nổi lên. Tại sao? Tại sao tổ hợp cường đại như vậy? Bị hai người tiến vào giết, trong thời gian chưa tới một phút đã sụp đổ tan tác. Giống như trứng gà vỡ. Sớm biết như vậy thì ta đã gọi toàn bộ người của ta tiến vào bảo vệ. Nếu như hôm nay có thật nhiều tay súng thì tình thế sẽ không như thế này. Xem ra lúc đầu là dẫn rắn ra khỏi hang nhưng không ngờ lại là dần ác lang. Lúc này Hồng Tú Liên mới biết ý nghĩ của mình buồn cười tới cỡ nào. Vốn hắn đã lên kế hoạch tới đường môn sẽ xuất ra động trăm thủ, gọi hai người ám ảnh, dạ đồ tới cũng là vì tồn tại ý nghĩ dẫn rắn ra khỏi hang. Hai siêu cấp sát thủ ám ảnh. Dạ đồ trong một lần hành động đã giết hơn 100 tên trùng buôn bán thuốc phiện có trang bị võ trang tinh nhuệ, cho nên Hồng Tú Liên rất tự tin đối với hai người này. dụ rắn nhưng lại kết quả lại dụ rồng, kết quả như thế nào cũng có thể nghĩ ra được. Rồng và rắn thật sự khác. Tại sao trên thế giới này lại có người kinh khủng như vậy? Trong tích tắc khi Đường Toái vá chết, Hồng Tú Liên mở to hai mắt gắt gao nhìn Vương Siêu và Ba Lập Minh. Giống như muốn đem bóng hình hi người nhìn thật kỹ rồi đem xuống địa ngục. Người thừa kế gia tộc Rockefeller là Willy vẫn như cũ duy trì phong độ bình ổn, trong tích tắc đó vế mặt cùng lộ ra một tia sợ hãi. Sở dĩ Willy có thể trở thành người thừa kế của một gia tộc lớn chính là nhờ vào phong độ trấn định, làm việc nhanh nhẹn và tố chất vô cùng xuất sắc. Hắn từng tự mình đến chiến trường Iraq, đã từng thấy qua mưa bom bão đạn. Nhưng trước lực lượng không thuộc về con người của Ba Lập Minh và Vương Siêu, thật sâu trong lòng hắn vần rung động. Đọc truyện online mới nhất ở twin.com. Đường Toái Vân lợi hại tới cờ nào thì Willy cũng biết, qua cục tin báo Song Long Đại Đường ở Mỹ, lợi hại nhất là huấn luyện viên của bộ đội đặc chủng Tơ Miễn Go. Được Tổng thống Mỹ gọi là hai người mạnh nhất trên thế giới, hiện tại lại như trứng gà vỡ. Calam che trước người Willy, mồ hôi chảy ra đầm đìa từ đôi bàn tay da đen. Công phu định thần yoga giờ phút này đột nhiên lại không có tác dụng, tim đập loạn nhịp. Chạy. Thôi Trường Bạch, cung thái Lương Điền vừa thấy Vương Siêu hung hắn thì phóng tới góc phòng, sau đó chỉ nghe được một tiếng sấm nò đùng, quay mặt lại chỉ thấy Đường Toái Vân đã bị nện nằm trên mặt đất, bộ dáng đã tắt thở thì trong lòng cảm thấy không ổn. Lập tức cả hai liếc mắt nhìn nhau, thi triển ra công phu, phát lực chạy như điên ra bên ngoài phòng. Trong nháy mắt khi người đã chạy hơn 50 thước, đã gần chạy tới cửa. Cửa đại sảnh mờ rộng, Ba Lập Minh và Vương Siêu vì muốn đánh chết Đường Toái Vá nên đã buông lỏng cánh cửa. Khiến cho hai đại tông sư võ thuật hàng, Nhật này có một đường sinh cơ, nhanh chóng bỏ chạy. Không thể không nói thoái công của Thôi Trường Bạch và cung thái Lương Điền thật sự rất xuất sắc. Hai người đã tinh luyện qua chiêu số chạy trốn là Bạch Hạc Lượng Xí và phiến thông bối trong Thái Cực Quyền. Một lần phát lực chạy trốn chính là lấy xương sống làm cột, cơ lưng làm cánh. Vá lực rung lên thì cơ lưng thật giống như cánh của tiên hạc, đồng thời lùi bước lấy đà, sau đó phóng đi. Tốc độ tuyệt đối còn vượt xa tốc độ của báo. Có thể nói tư thế chạy trốn của hai người kia tuyệt đối chính xác vô cùng, kết hợp với cách chim bay, cho dù là người có võ công thể lực tốt hơn bọn hắn. Nhưng riêng phần chạy này thì không thể qua được bọn hắn. Chạy trốn thật sự rất nhanh. Bất quá bọn họ vừa động thì Vương Siêu và Ba Lập Minh cũng vừa động. Vương Siêu bằng mọi giá không thể để cho hai quyền sư phái thực chiến của Hàn, Nhật này chạy trốn, nếu họ chạy mất thì sau này tại đại hội võ thuật, hai người kia muốn đến tranh vinh quang, khẳng định sẽ có rất nhiều quyền sư người Hoa bỏ mạng. Cơ hồ Thôi Trường Bạch vừa động chân thì Vương Siêu cũng đã động chân, người hắn truy đuổi chính là đệ nhất cao thủ Hàn Quốc. Mà người Ba Lập Minh truy đuổi chính là cung thái Lương Điền. Xoát xoát xoát. Mặt Vương Siêu không chút thay đổi. Bộ pháp mà hắn thi triển chính là tri thù đạp thủy, còn 100 thước nữa là đuổi kịp Thôi Trường Bạch, mà Ba Lập Minh thì đang đuổi theo cung thái Lương Điền. Bốn bóng người phi nhanh như điện chớp. Mặc dù hương tượng độ hà của Ba Lập Minh lợi hại, nhưng vừa rồi mới tóa lực bộc phát ra hổ gầm kim chung tráo đà tiêu hao rất nhiều thể lực. Thể lực của hắn dù sao cũng không bằng Vương Siêu, lúc này đang cách cung thái Lương Điền hơn 300 thước. Vương Siêu đuổi theo Thôi Trường Bạch, tay biến thành một con dao đâm vào phía sau lưng Thôi Trường Bạch. Lúc này Thôi Trường Bạch cũng biết mình chạy không thoát, hai mắt đỏ ngầu xoay người lại. Khuỷu tay bắt chéo lại, giống như một thanh đại đao ngạnh kháng cổ tay Vương Siêu. Chiêu thức ấy chính là công phu thiết quyền trong Taekwondo, vừa có chút giống với thế của người cầm đao, phát lực lãng lệ, lấy lực thắt lưng kẹp tay, bắn ra đan điện. Đồng thời Thôi Trường Bạch lắc người một cái phát ra thanh âm giống như sắt thép va vào nhau. Lợi hại hơn chính là lúc hắn xoay người đã đá đất cát dưới chân lên, móc lên một đống bùn và có bắn vào mặt Vương Siêu. Lần ứng biến này nhanh nhẹn, tốc độ như gió như điện, độc ác, thiên nhiên đà chủ mưu từ lâu. Hắn lựa con đường chạy trốn có cò trên mặt đất là để có thể đá bùn đất lên, trong nháy mắt có thể thấy được sự thông minh của hắn. Hai chiêu liên hóa hồi tháng giáp tiên và sạn thôi dương sa phối hợp với nhau vô cùng hoa mỹ. Có thể nói hắn cũng là cao thủ. Dưới tình huống như vậy mà còn nghĩ ra được âm mưu đó. Đấu pháp của Thôi Trường Bạch âm tá. Biến hóa đa đoan. Lợi dụng hóa cảnh có lợi phát ra thực lực mạnh nhất để đánh bại đối thủ so với mình còn cường đại hơn. Đệ nhật cao thủ phái thực chiến Há quốc quả là danh bắc hư truyền. Bác quá đôi mặt với hôn thá giáp tiên, sạn thôi Dương Sa. Vương Siêu làm như không thấy, thủ đao cũng không thu về, mặc kệ giáp tiễn của Thôi Trường Bạch, đồng thời cùng không né tránh để cho các bụi bay tới. Vương Siêu đáp lại đấu pháp của Thôi Trường Bạch hết sức đơn giá, đó chính là giơ một tay lên cao rồi hạ xuống ầm ầm. Một kích phiên thiên ấn vô cùng đơn giản đánh vào đầu. Phanh! Hai tay Thôi Trường Bạch kẹp lấy thủ đao của Vương Siêu, dùng sức kéo nhưng lại không hề lay động được. Ngược lại còn bị phản lực từ cánh tay đối phương chẩn cho tê dại. Không ổn. Thôi Trường Bạch trung mình, trên đầu lúc này đột nhiên truyền tới tiếng vù vù. Ngay tại lúc nguy hiểm như chi mảnh treo chung này, hắn đột nhiên rút tay về, thân thê nhảy lui. Hai chá mạnh mẽ phát lực. Sau khi hắn nhảy lùi lại thì hai chá huy vũ. Giống như là hai cái rìu lớn. Phát huy thoái công taekwondo đến cực điểm. Phiên thiên ấn của Vương Siêu vì thế mà đánh không trúng. Bất quá thân thể Vương Siêu cũng nhảy theo. Đồng dạng đá ra ba đá, thật giống như lúc đạp vào ngựa để thúc nó phi nhanh hơn. Ru. Phi mã đà tiến. Phanh phanh phanh, liền hóa xuất ra ba cước. Mà giờ khắc này Thôi Trường Bạch nhìn thấy một bóng dáng như ma thần phi thân lên cao. Trước khi hạ xuống thì ngay cả ánh trăng trên trời cũng bị che khuất. Đồng thời hai chân mang theo lực lượng bài sơn đảo hải đá tới. Khiến cho toàn bộ xương chân của hắn vỡ vụn. Dùng chân phá chân. Một cước cuối cùng của Vương Siêu trực tiếp đạp ngay ngực hắn. Ngao. Thôi Trường Bạch bị một cước đá bay, tại không trung phát ra tiếng kêu như sói tru, sau đó rơi xuống mặt đất không hề nhúc nhích. Vương Siêu cũng không thèm nhìn tới, cước bộ vừa động liền phóng về lại đại sảnh. Về phần trận chiến giữa cung Thái Lương Điền và Ba Lập Minh, hắn không xem cũng biết kết quả. Trở lại đại sảnh. Chi thấy Willy và Ca Lam vẫn còn đó. Mà Hồng Tú Liên vẫn đang bị đóng đinh trên tường. Tại sao các ngươi không chạy? Vương Siêu nhìn Willy và Ca Lam, tùy ý hỏi một câu. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 332, trước cắt cái đuôi. Tốc độ của ngài nhanh như vậy, thủ đoạn giết chóc lại hoàn mỹ, hoàn toàn có thể so sánh với việc Thượng Đế đối mặt với tử thần. Mới vừa rồi ta chỉ tính toán một chút, ngài giết chóc ngay từ lúc đầu cho đến bây giờ, mất không quá 56 giây. Cho nên trước mặt ngài, ta muốn chạy trốn cũng chỉ là lãng phí sức lực, không có bất cứ tác dụng gì, chỉ là hành vi ngu xuẩn. Hình như đã hiểu những lời Vương Siêu nói, trong mắt Willy rất phên phơn hiện lên một tia kỳ quái. Bộ dáng cứng nhắc rõ ràng của người phương Tây nói từng chữ tiếng Trung Quốc. Hắn tiến lên từng bước, đặt một tay lên ngực mình, dùng bộ dáng khi gặp mặt người khác của quý tộc thời xưa mà chào. Mặc dù cảm giác được khí tức cực kỳ nguy hiểm trên người Vương Siêu, nhưng Willy vẫn bảo trì phong độ của một quý tộc, hiện ra vẻ lịch sự phong nhã, cho dù cả núi băng rớt xuống trước mặt, có lẽ hắn cũng không thay đổi khí độ. Đồng thời, ngay lúc dùng phong cách quý tộc để thi lễ, Willy rất có phong độ. Hắn nhìn thoáng qua cái đồng hồ cổ xưa trên tay. Hắn hiện đang tính toán, từ lúc Vương Siêu tiến vào cho đến bây giờ, thì hình như đã dùng vượt quá thời gian. Ồ, ồ, ta nghĩ mình đã dùng sai lễ nghi rồi. Ngài sẽ không để ý chứ? Hắn cảm giác được dùng lễ tiết quý tộc không thích hợp với người phương Đông như Vương Siêu. Sau đó Willy lại thay đổi một chút, hai tay ôm quyền hành lễ. Cái này là do hắn học được trong những tư thế võ công của các hiệp khách. Vương Siêu nhìn thấy Willy thay đổi lễ nghi, lúc thì khom lưng, lúc thì ôm quyền, trong lòng hiện lên một tia vừa buồn cười vừa tức cười. Bất quá hắn cũng có chút tán thưởng đối với người trẻ tuổi này. Mặc dù tuổi tác của Willy rõ ràng đã hơn 30, mà Vương Siêu chỉ có 23 tuổi, nhưng không biết như thế nào, theo tâm lý của Vương Siêu, lại cảm giác được Willy tuổi còn rất trẻ, rất non nớt. Đây chính là do lực lượng cường đại mang đến biến hóa cho tâm cảnh. Có thể nắm giữ được sự sống chết của nhiều người, trong tâm lý đã không có tuổi tác khác nhau. Tróc Phen Phơn không hổ là đại gia tộc đã có trên trăm năm, khí chất quý tộc toát ra, so sánh với một ít đệ tử gia đình phú hào trong nước, thì thật sự vẫn còn kém rất nhiều, nhìn người trước mặt này. Ở trước mặt ta cũng không sợ hãi, tim không loạn nhịp, đối mặt với trường hợp thế này, cũng tự nhiên có thể trấn định. Không tệ. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Siêu nhìn thấy một người trẻ tuổi trong một đại gia tộc ở phương Tây. Trong tiềm thức, hắn bỗng là một cái so sánh. Khí chất phong độ phát ra này, chỉ có Trần Ngã Dương, Lưu Tuấn Hoa hai đại nhân vật kiệt xuất này, mới có thể cùng so sánh với Willy. Trần Ngã Dương, Lưu Tuấn Hoa là luyện võ đến trình độ siêu cấp cao thủ, cũng giết người vô số, hơn nữa cộng thêm việc rèn luyện ở đỉnh cao. Đó là trên một thân thể cường đại, sẽ làm cho tinh thần cường đại. Mà Uy Ly này, mặc dù vóc người rắn chắc, các đường nét trên cơ thể cũng tốt, hiển nhiên là đã trải qua quá trình rèn luyện nghiêm khắc. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ đạt tiêu chuẩn của một cao thủ karate đai đen, cũng tương tự như một ít tinh anh của bộ đội đặc chủng, không đáng nhắc tới. Mặc dù không có thân thể cường đại, nhưng tinh thần của người này, cư nhiên lại cường đại. Thật sự đã làm cho Vương Siêu có một điểm ngoài ý muốn. Hồng Tú Liên. Ta mới vừa rồi ở bên ngoài, không phải đã nghe ngươi nói các ngươi còn có một vị sát thủ chi vương sao? Như thế nào lại không xuất hiện cứu ngươi? Đúng rồi, hai nam tử Tư Đồ Nghĩa, Tư Đồ Tính nữa, sao không xuất hiện? Vương Siêu đơn giản chỉ là so sánh khí chất của Uy Ly với một số nhân vật trẻ tuổi trong nước. Nhưng không để ý tới hắn, mà chính mình nhìn lên quải trượng của Hồng Tú Liên. Hôm nay hành động trảm thủ. Vương Siêu cũng thật sự không muốn giết nhiều, theo kế hoạch chỉ giết có ba người. Hồng Tú Liên, Tư Đồ Nghĩa, Tư Đồ Tính. Nhà Tư Đồ mặc dù lớn, nhưng trụ cột cũng chỉ có ba người này. Cả ba vừa chết, lập tức cả gia tộc liền lâm vào cục diện bế tắc. Còn bà vợ của Tư Đồ Nghĩa, cũng chỉ lo tranh đoạt tài sản công ty, đâu còn thời gian để đối phó với Đường Môn, có thể tự bảo vệ mình là đã quá tốt rồi. Về phần Đường Toái Vân, Thôi Trường Bạch, Cung Thành Lương Điền xuất hiện tại nơi này, hiển nhiên chỉ là ngoài ý muốn. Bất quá cũng vừa lúc làm cho Vương Siêu có cơ hội tốt để gặp lại một người. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đường Toái Vân chính là cao thủ cấp bậc bảo đan, tu vi rất kinh khủng. Từ hành động trảm thủ, ám sát, dò hỏi tình báo, bảo vệ thủ trưởng, rất nhiều nhiệm vụ đặc biệt đó cũng chỉ là làm một mình. Vương Siêu mặc dù không xấu, nhưng cho đến bây giờ, khi đơn độc đối địch, cũng chưa từng đánh chết cao thủ bảo đan. Quốc Tân bị Trình Sơn Minh dùng súng bắn chết. Đường Toái Vân bị Ba Lập Minh bao vây giết chết. Từ góc độ luận võ mà nói, cũng không được xem là công bằng. Dựa theo phân chia bảo đan cao thủ, quân Mỹ so với quân Đại Đường Song Long, thì bộ đội đặc chủng trong nước có vẻ phối hợp ăn ý hơn. Vốn là lực lượng tương đương. Nhưng hiện giờ Đại Đường Song Long toàn bộ đều bị Đường Môn chém giết, từ trên phương diện cao thủ, trong nước đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Chỉ là không biết nước Mỹ còn có cao thủ cấp bậc bảo đan không? Hẳn là không có khả năng. Làm gì có việc dễ xuất hiện như vậy? Đến võ thuật nước Nhật như vậy, mà đến bây giờ cũng chỉ có một người. Hàn Quốc thì sao? Vương Siêu hỏi Hồng Tú Liên, đồng thời trong lòng hiện lên một ý niệm. Lạc lạc, lạc lạc. Trong cổ họng Hồng Tú Liên hình như có cục đàm chặn lại, tiếng nói như kéo bể, hai tròng mắt cách cao nhìn thẳng Vương Siêu, không nói lời nào. Mặc dù sinh mệnh lực dần mất đi, thần trí đã xuất hiện trạng thái hơi mơ hồ, nhưng đối với lời nói của Vương Siêu thì vẫn nghe được rõ ràng. Ngươi nghĩ muốn tận diệt? Không dễ dàng như vậy đâu. Hai con trai của ta cũng không ở San Francisco, cho dù hôm nay ngươi giết ta, ta cũng đã bố trí tốt kế hoạch đối phó với Đường Môn. Ha ha, các ngươi hãy chờ xem Đường Môn sẽ sụp đổ tan tành ra sao, Đường Môn Bắc Mỹ có Thiên Diện Kim Hồ, bây giờ có lẽ cũng đã bắt đầu xuống tay. Bọn họ không hy vọng sẽ có kết cục giống như Triệu Quang Vinh. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Hồng Tú Liên ỉ vào một hơi thở cuối cùng, oán độc nguyền rủa. Ta muốn giết người, thiên hạ chưa từng có ai cản được. Ta muốn canh ba chết, chưa người nào có thể sống sót đến canh năm. Cho dù Bắc Mỹ có Thiên Diện Kim Hồ, nhưng nếu muốn phản bội Đường Môn, ta cũng không ngại trảm thủ lần nữa. Vương Siêu nhìn Hồng Tú Liên trên vách tường, mặt không chút thay đổi nói. Hắn từ miệng Hồng Tú Liên đã biết được một số việc. Tư Đồ Nghĩa, Tư Đồ Tính cư nhiên lại không có ở San Francisco, như vậy thật có chút phiền toái. 5 giờ sau máy bay cất cánh, cũng không thể đuổi kịp, nói cách khác là không thể giết được hai người kia. Nhà Tư Đồ có trụ cột. Hơn nữa Bắc Mỹ Đường Môn có Thiên Diện Kim Hồ, thái độ này thật sự mập mờ. Ta có lẽ phải tìm cơ hội tốt tìm hiểu một lần. Nếu hắn còn trung thành với Tử Trần, thì bỏ qua. Còn nếu như hắn nghe theo Triệu Quang Vinh, thì cũng đừng trách ta, việc trảm thủ hắn cũng chỉ là hành động chơi đùa phi thường thuận tay mà thôi. Trong lòng Vương Siêu nghĩ vậy. Hắn từ một phương diện nào đó mà nói, cũng không đủ tư cách của người lãnh đạo. Cái gì phát triển xã đoàn, mượn sức quan hệ, đều là thuộc về tầng lớp cấp thấp. Cái duy nhất đáng nói tới, đó là chơi đùa trảm thủ. Người nào gây bất lợi cho ta, ta sẽ trảm thủ người đó. Đó là việc thường tình. Đôi khi, bạo lực ám sát, tuy đơn giản nhất nhưng cũng là thủ đoạn hiệu quả nhất. Như Kinh Kha hành thích Tần Vương, đảng cách mạng cho người ám sát cơ quan cấp cao Mãn Thanh. Tổng thống nước Mỹ nhiều lần bị ám sát. Những điều này cũng là kinh nghiệm Vương Siêu học được trong huấn luyện bộ đội. Một cách khác, như lời bên ngoài thường nói là trảm thủ Vương. Người lãnh đạo Bắc Mỹ Đường Môn có rất nhiều thế thân, am hiểu hóa trang ẩn trốn, được xưng là thiên diện Kim Hồ. Tuyệt đối không phải là nhân vật dễ đối phó như Triệu Quang Vinh. Hơn nữa địa hình của Bắc Mỹ đã xa còn phức tạp. Đã như vậy, Hồng Tú Liên, người cứ ở chỗ này chờ chết đi. Vương Siêu quay đồi về hướng Uy Ly. Ngài có phải cũng đang chuẩn bị lấy mạng ta? Nhìn thấy ánh mắt Vương Siêu chuyển hướng về phía mình, Uy Ly nhíu nhíu mày, chỉnh sửa lại quần áo một chút, vẫn có bộ dáng phong độ như cũ. Trước khi chết vẫn muốn được tương tất. Muốn chết, lại còn muốn chỉnh sửa quần áo, loại phong độ này không phải là người bình thường có thể làm. Ta không giết ngươi. Vương Siêu phát ra từng chữ một. Ồ. Uy Ly đang chỉnh sửa quần áo chợt dừng lại, trong ánh mắt xuất hiện một tia sinh cơ, giá cả bao nhiêu? Trong vòng một giờ, giúp ta tra xét rõ ràng xem tư đồ tính, tư đồ nghĩ hiện nay đang ở nơi nào. Vương Siêu nói, hơn nữa ta còn cần một ít tư liệu, muốn ngươi cung cấp. Ta nghĩ lấy thế lực của ngươi, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Không thành vấn đề. Uy Ly nói, vẫn là thứ tiếng Trung cứng ngắc, là một người thừa kế đại gia tộc, nhất định phải thông qua một vài ngôn ngữ của các nước lớn. Nếu không hôm nay Uy Ly sẽ không nói tiếng Trung. Vương Siêu chỉ vừa tốt nghiệp trung học, lại không hiểu tiếng Anh. Kết quả như vậy cũng chỉ có một trưởng đã bị đánh chết. Bất quá, khi ta cung cấp đủ các thứ ngài yêu cầu, ngài lại muốn giết ta thì làm sao? Không bằng chúng ta cùng nhau hợp tác. Ta tin rằng, trên thế giới này, không có lợi ích mãi mãi, cũng không có kẻ thù mãi mãi. Hơn nữa ngài một thân năng lực, ta đã thấy được. Uy Ly cười cười. Ngươi bây giờ cả mạng sống cũng không có, lấy điều kiện gì mà nói chuyện hợp tác? Những nhà tư bản thường hay xảo trá. Thì ra là Ba Lập Minh đã tiến vào. Hiển nhiên, chỉ trong chốc lát công phu, Ba Lập Minh đã giết được cung thành Lương Điền. Ba Lập Minh vừa nhìn Uy Ly vừa nói chuyện, một bên lóe ra vẻ thù địch, tuyệt đối không hề có ý tốt. Uy Ly nói, chúng ta là quý tộc từ thời xưa đến giờ, theo truyền thống, ta cầm tiền chuộc, thì có thể đổi được sự tự do, sau đó bàn bạc lại một ít sự tình. Ta cũng không có ý dối trá gì, chỉ là muốn thật lòng giúp đỡ các ngươi, tỉ như giết chết cái tên hắc quỷ đáng chết kia. Hắc quỷ theo như lời Uy Ly nói, tự nhiên bây giờ chính là tổng thống. Chuyện này mà ngươi cũng làm. Vương Siêu cười nói, ngươi định đem bao nhiêu tiền để đổi lấy tự do của ngươi? Ta có khả năng trả tiền mặt, nhiều nhất chỉ có 30 triệu USD, vì thành ý, ta nguyện ý trả tiền mặt. Nghe nói có một vị phú hào Hồng Kông có con bị bắt, liền trả hơn 1 tỷ đô la Hồng Kông. Ta thì thân phận cao quý hơn, xuất ra nhiều gấp 15 lần, cũng không tính là keo kiệt a. Uy Ly cười nói. Tiền mặt mấy giờ có thể chuyển vào tài khoản? Vương Siêu mặt không chút thay đổi nhìn Uy Ly. Không phải tiền mặt, ta không lấy. 30 triệu USD tiền mặt, chính là một khoản tiền cực lớn. Tài chính rất lớn, cần phải mất 8 giờ. Uy Ly có chút buông tay. Ba Lập Minh, ngươi nghĩ giết hắn tốt hơn, hay lấy tiền tốt hơn? Vương Siêu hỏi Ba Lập Minh. Đó chỉ là cắt cái đuôi tư bản chủ nghĩa của hắn mà thôi. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 333, đánh người xuyên xuống đất. Tư đồ nghĩa, tư đồ tính không có ở nhà, nghe Hồng Tú Liên nói là đã đi ra ngoài bố trí một loạt những hành động lớn. Hơn nữa còn mang theo một vị được xưng là sát thủ chi vương. Do nhà tư đồ bồi dưỡng. Mặc dù Vương Siêu đối với sát thủ chi vương cũng không lưu tâm. Ám ảnh, dạ đồ, vũ lực đúng là cường đại không tệ. Nhưng thân thể tố chất, nội tạng và xương thì cũng còn kém cao thủ hóa kình. Bất quá, nếu đã được xưng là sát thủ chi vương, thì ít ra cũng có chút thủ đoạn quỷ mị. Ám sát Vương Siêu thì tự nhiên không được, nhưng nếu lén lút chạy đến Indonesia, ám sát một ít thuộc hạ trong cơ cấu đơn vị Nam Dương, thì điểm này có thể tạo thành tổn thất phi thường lớn. Vương Siêu mặc dù là một người chỉ biết trảm thủ những kẻ lãnh đạo, nhưng suy nghĩ lại rất nhanh nhẹn. Mà Nam Dương này, mặc dù là chỉ là một nhà nằm dưới thế lực của Đường Môn, nhưng dù sao còn có cơ cấu chính phủ. Nếu cơ cấu chính phủ che chở cho nhà Tư Đồ này là một sát thủ chi vương, xuất quỷ nhập thần, như vậy thì phiền toái quả thật không nhỏ. Cao thủ chính là am hiểu hành động trảm thủ. Nếu quân đội chính phủ Indonesia có mấy người? Hóa kình cao thủ, mỗi ngày đánh lén các cơ cấu đơn vị Đường Môn, ám sát 1/3 những người lãnh đạo, thì cả Đường Môn sẽ náo loạn. Bất quá đây chỉ là chuyện hoàn hảo, trên thế giới này, cao thủ hóa kình rất ít. Hơn nữa nếu như có, phần lớn cũng sẽ không làm cái hành động ám sát trảm thủ nguy hiểm như vậy. Dù sao đạn cũng không có mắt, xác suất ám sát tuy khả năng thành công cao, nhưng thất bại rồi chết thì cũng có. Bằng không, thành phố Sisui Indonesia cũng đã dùng tiền để ám sát. Không tới lượt Vương Siêu cắt đầu lập uy, trấn an lòng người. Lưu lại Willy không giết, cũng không phải là do Vương Siêu tham lam tiền tài. Chủ yếu là muốn lợi dụng thế lực của hắn tại Mỹ, ra Tư Đồ Nghĩa, Tư Đồ Tính. Còn có tọa độ của sát thủ Chi Vương, nhất diệt trừ. Hắn cùng Ba Lập Minh phòng ngừa Bắc Mỹ Đường Môn có nội gian, hai người một mình tới San Francisco, có thể nói là không quen biết. Sự tình cho tới bây giờ, Vương Siêu hiển nhiên cũng không sợ Willy lừa gạt. Lấy vũ lực cường đại của hắn và Ba Lập Minh, muốn giết một thiếu gia quý tộc ngay cả nửa sức ngựa cũng không có, vậy không phải đơn giản là bóp chết một con kiến sao? 30 triệu USD. Không hổ là người của gia tộc Lạc Khắc Phỉ Lạc, chỉ một chút liền có thể xuất ra 30 triệu tiền mặt. Bất quá thời gian 8 giờ thì dài quá. Nhiều nhất không được vượt quá 3 giờ. Vương Siêu hơi ngẩng đầu, chậm rãi hướng về phía bên cạnh Willy nói. Ca Lam bên người Willy hình như không chịu được áp lực của Vương Siêu, bị thối lui mấy bước. Nhưng mà trong nháy mắt hắn lui về phía sau. Vương Siêu đã động thân, cả người nhẹ nhàng đuổi theo Ca Lam, xuất ra một trảo đại bàng bắt gà con. Hướng phía yết hầu Ca Lam mà đánh tới. Ca Lam trong nháy mắt cảm giác được sanh tử tồn vong trước mắt, hai mắt trong nháy mắt hiện lên một tia trấn định. Cả cái cổ đột nhiên lắc lư qua lại trên diện rộng. Lần lắc lư cổ này, có thể nhìn ra được, hắn chính là một lão thượng sư tu luyện yoga. Cảnh tượng giống như cành liễu rung động trong gió xuân. Có thể luyện cho bộ xương dẻo dai đến như vậy, đích xác có chút thần diệu. Cổ liên tục lay động, sau khi tránh thoát một trảo của Vương Siêu, Ca Lam dùng hai tay phản đòn, hung hăng đánh tới đầu và cổ của Vương Siêu. Tay của Ca Lam giống như roi da, mãnh liệt quất ra, vang lên âm thanh chấn động liên tục. Đồng thời, hắn hướng quỷ tích đánh về phía cổ Vương Siêu, giống như hình parabol, phản phất như cái vòi của con voi khi được kéo ra đến cực đại. Hai mắt Vương Siêu tùy tiện thoáng nhìn, cũng đã nhìn ra đấu pháp của Ca Lam. Kéo đai áo ra, hình thành một cái vòng ném ra, trong đó lại ẩn chứa ba loại thủ pháp, hơn nữa hắn còn đồng thời đánh tới. Cước bộ ma sát, thoáng một cái đã lui về phía sau, bộ dáng rất là linh hoạt, tự hồ như là cách di chuyển của con bướm. Chỉ là loại đấu pháp này, nhìn thì có vẻ tinh diệu, tay chân phối hợp ăn ý nhưng đối với Vương Siêu, thì lại vô cùng sơ hở, xương sống mặc dù hiểu rõ, nhưng cũng không trọn vẹn. Phần bụng tuy hiểu rõ, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Xương chân mặc dù ma sát, nhưng cũng không nứt. 10 ngón chân mặc dù sử dụng rất mạnh, nhưng cũng không vững vàng. 2 mông mặc dù chắc, nhưng không kín. Bên trong ruột mặc dù chấn động, nhưng không có kéo căng như dây cung. Quan trọng nhất chính là, trái tim Ca Lam lại chưa từng đập nhanh. Nổ tung. Tựa hồ hắn sợ bị tổn thương tim mạch. Hơn nữa mặc dù tâm tình hắn trấn định, nhưng cũng không hung ác giống như ma quỷ. Tâm tình có vẻ như chịu bó tay bó chân. Một loạt kết quả như vậy rõ ràng Ca Lam chỉ có khoảng 3-4 sức ngựa. Vì sợ bị nội thương, toàn thân có một số bộ phận chỉ có thể phát ra sức lực của một con ngựa. Thân thể tố chất của Ca Lam không thua bất cứ một cao thủ hóa kình nào, nhưng đấu pháp thì không đúng. Tâm lý không đúng, tay chân xuất ra không thông, chỉ có thể xuất ra thực lực minh kình đỉnh phong. Mang tâm tình như thế, nếu dùng để tu dưỡng, thì vô cùng tốt. Nhưng dùng để đánh người, trong mắt Vương Siêu lại là hành động rất ngây thơ. Lão già Ấn Độ này trên mặt có một ít tử khí. Trong nháy mắt Vương Siêu đã đưa ra kết luận này. Hắn mỉm cười, đối mặt với phản kích của Ca Lam, cánh tay dựng thẳng đứng lên, giống như được bắt ốc vít hướng ra phía ngoài. Sau đó khuỷu tay lập tức thu lại, ngăn chặn toàn bộ thế công của đối phương ở bên ngoài. Đồng thời lúc đó, thân thể Vương Siêu phát lực, dùng kình của khuỷu tay hướng ra ngoài thúc một cái, sau đó cước bộ giống như thiên nga bước trên mặt đất. Thân thể Ca Lam lập tức không ổn, xuất hiện sự mất thăng bằng. Nhưng dù sao hắn cũng là một cao thủ lão luyện, công phu khống chế trọng tâm đã đạt tới trình độ cao minh. Chỉ cần lắc một cái, thân thể lại trở về trạng thái thăng bằng. Nhưng đã trễ, trong nháy mắt lúc hắn mất thăng bằng, Vương Siêu đã dùng hai tay ôm lấy cả người hắn giống như ôm một người bù nhìn. Sau đó hướng mặt đất mà cắm thẳng xuống. Ba Lập Minh thấy cảnh này, liền giật mình. Nhìn thấy đấu pháp của Vương Siêu giống như cảnh cắm một cây non xuống đất. Cả người hắn giống như cái cây bị cắm xuống đất. Phanh! Ca Lam bị cắm xuống, người còn sống sờ sờ mà xuyên vào mặt đất, chỉ một lát sau đã tắt thở. Willy cũng thối lui mấy bước. Hắn tuy tâm cảnh trấn định, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Vương Siêu cắm Ca Lam cắm xuống đất giống như trồng cây, thì bất giác nổi da gà. Willy tiên sinh, chúng ta tìm một nơi an tĩnh mà ngồi xuống bàn chuyện, ngươi thấy thế nào? Tình huống nơi này, ta nghĩ lấy năng lực của ngươi, có thể xử lý tốt. Ít nhất là trong vòng 3 ngày không được để tin tức truyền ra ngoài. Mặt khác chúng ta cũng là vội vàng đến San Francisco, không có mang theo trang bị, hy vọng Willy tiên sinh trong vòng nửa giờ, có thể chuẩn bị cho chúng ta một bộ trang bị. Sau khi Vương Siêu giải quyết Ca Lam, phất tay bảo Willy tìm một chỗ khác để bàn chuyện sau đó. Tối thiểu trong vòng 3 ngày, phong tỏa hết thảy mọi tin tức. Về phần Willy dùng phương pháp gì, thì Vương Siêu không quan tâm. Trang bị. Willy sửng sốt. Bộ áo chống đạn siêu cấp làm bằng hợp kim nặng 16kg. Đừng nói với ta, ngươi ngay cả một chuyện như vậy cũng không làm được. Vương Siêu hơi nhíu mày nói. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Willy đánh giá toàn bộ người trước mặt một cái liền rét lạnh. Bộ áo quần chống đạn làm từ hợp kim mặc dù khả năng phòng ngự mạnh mẽ, nhưng mặc vào lại rất nặng, hoạt động không được tiện lợi. Bất quá Willy cũng rõ ràng, đối với hai tên khủng long trước mắt mà nói, đừng nói là 16kg, cho dù 160kg cũng không tính là gì. Lấy năng lực kinh khủng vừa rồi của hai người, lại có thêm áo giáp chống đạn. Thì có thể coi như không cần sợ đạn bắn trúng, có thể thông thả ngăn trở. Cứ như vậy, không phải là sẽ không có nhược điểm sao? Willy rõ ràng từng câu, đối với hai người trước mặt. Chỉ có thể dùng một lượng lớn đặc công, dùng hỏa lực bao trùm. Nhưng hai người này trước mắt lại giảo hoạt tới cực điểm. Cứ nhiên còn muốn thêm trang bị. Nhưng là hết lần này đến lần khác hắn không thể cự tuyệt. Thủ đoạn của Vương Siêu, làm cho Willy cảm giác cho dù là địa ngục cũng không làm khó được đại ác ma này. Đối mặt với ác ma, lực phản kháng của con người căn bản là vô ích. Đi thôi. Vương Siêu cũng không thèm nhìn tới Hồng Tú Liên bị đóng đinh trên vách tường, cùng Willy đi ra ngoài. Trực tiếp vào trong xe của Willy, hắn cũng không sợ Willy giở trò. Cách nơi này khoảng 30km là nội thành. Ta có một biệt thự ở đó. Khi nào tới nơi, ta sẽ gọi điện thoại cho người tới xử lý hiện trường, hai vị có yêu cầu gì, cũng có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Willy nhìn Vương Siêu một cái, vừa rồi tài xế đã bị Ba Lập Minh một chưởng đánh chết, bây giờ chỉ có thể là chính mình lái xe. Vương Siêu cũng không thèm nhìn tới, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Hình như giống như một kiểu ngủ, nhưng Willy lại biết rõ, chỉ cần mình có chỗ nào coi thường vọng động. Không, một giây sau sẽ chết. Thấy Đường Toái Vân cũng chết trong tay Vương Siêu, Willy cũng rất biết điều. Cơ cấu Rockefeller tại San Francisco là một tòa nhà cao chọc trời, khí thế to lớn, lộ ra vẻ là một đại gia tộc nắm giữ vinh quang. Willy đi đến một dinh thự, sau đó trực tiếp mời hai nhân vật nguy hiểm là Vương Siêu cùng Ba Lập Minh tới phòng mình làm việc. Thư ký của Willy là một cô gái có vóc người cao gầy, đường cong hoàn mỹ, là một mỹ nữ da trắng, mang theo mùi thơm quyến rũ. Khi Willy mời Vương Siêu và Ba Lập Minh ngồi xuống, thì trong mắt nàng hiện lên thần sắc kỳ quái. Syria, thông báo cho Yatara là ta đã đến nơi này. Mặt khác chuẩn bị hai bộ áo giáp chống đạn siêu nặng. Rồi cho ta biết người trông coi tài vụ ở Wall Street, gọi hắn tính xem tổng cộng có thể xuất ra bao nhiêu tiền. 30 phút sau mang kết quả đến phòng làm việc của ta. Willy vừa ngồi xuống, lập tức ra lệnh, khí thế mạnh mẽ, bất quá chính là nói tiếng Anh. Nghe âm thanh vừa rồi, Vương Siêu cùng Ba Lập Minh cũng không hiểu hắn đang nói gì, nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý chuyện được copy tại. 20 phút sau, một người cao lớn rắn chắc, toàn thân tràn ngập lực lực bộc phát bấm chuông. Sau khi được sự cho phép của Uy Ly, thì đi vào mang hai bộ áo giáp chống đạn nhẹ nhàng để trên bàn, sau đó lui ra ngoài, mắt không chớp. Lộ ra tố chất phi thường hoàn mỹ. Vương Siêu cầm lấy áo giáp chống đạn, nhẹ nhàng rung lên, bên trong phát ra tiếng hợp kim vù vù. Xác định bên trong không có vật gì khác, hắn mới mặc vào. Ba Lập Minh cũng đồng dạng mặc vào. Ngươi không có làm tiểu xảo gì, tốt lắm. Sau khi mặc vào được một lúc, Vương Siêu nhìn Uy Ly, bây giờ hắn mới thật sự không sợ trời sợ đất. Cho dù có hỏa lực quy mô lớn bao trùm, hắn cũng có 80% nắm chắc mình không bị thương. Đây là bộ trang bị đặc biệt dành cho bộ đội đặc chủng. Uy Ly nói thêm một câu, trước thực lực của ngài, ta cũng không muốn làm cái loại hành vi buồn cười đó. Ta cũng không phải là người ngu ngốc, nếu có hành động mạo hiểm mà chết, thì đó là hành vi phi thường ngu xuẩn. 30 phút sau, Uy Ly nhận được điện thoại. Sau khi liên tục nói chuyện bằng tiếng Anh, Uy Ly liền cúp máy, buông tay nói, hai vị, ta tại 3 giờ điều động, nhiều nhất chỉ có thể huy động được 20 triệu USD, 10 triệu còn lại, phải 8 giờ sau mới có thể điều động được. 20 triệu. Vương Siêu cũng rõ ràng, Rockefeller tuy là một gia tộc khổng lồ, nhưng Uy Ly dù sao cũng chỉ là một thành viên, chỉ một chút đã điều động được 20 triệu, đã là rất tốt rồi. Hiện giờ Vương Siêu đang nắm giữ Nam Dương Đường Môn, tài sản tuy nhiều, nhưng về tiền mặt, cũng chưa chắc trong vòng vài giờ có thể xuất ra được 20 triệu. 20 triệu này, cho vào tài khoản của ta đi. Mặt khác, hành tung của Tư Đồ Nghĩa, Tư Đồ Tính, cũng có thể bắt đầu tìm kiếm. Vương Siêu nói. Ok. Uy Ly búng tay, hết sức sảng khoái, sau khi làm hết thảy những việc này, ta có thể khôi phục tự do chưa? Không biết lời của hai vị có đáng tin? Vương Siêu cười ha ha, hiển nhiên là đáng tin, chúng ta cũng xem như là kẻ bắt cóc. Tuyệt đối sẽ tuân thủ quy tắc của trò chơi. Bất quá, Uy Ly tiên sinh, hình như ta đã giết người yêu của ngươi, ngươi sẽ không tìm ta báo thù chứ? Báo thù? Uy Ly cũng cười, không thể phủ nhận rằng, ta hiện tại đang muốn báo thù. Chỉ tiếc, thời cơ chưa tới. Chờ ta khôi phục lại tự do, sẽ lên kế hoạch. Cho đến lúc đó, hai vị nếu thật sự muốn hành động trảm thủ, chỉ sợ sẽ không thuận tiện như hôm nay. Uy Ly nói chuyện rất chăm chú, không hề nói láo. Ha ha, tốt lắm. Chuyện lần sau sẽ nói, chỉ cần ngươi dám báo thù, ta chắc chắn sẽ đến trảm thủ ngươi. Lần sau, dù có nhiều tiền chuộc, cũng không thể mua được mạng sống của ngươi. Bất quá Uy Ly tiên sinh, nếu ngươi còn muốn tự do, thì phải là một việc cuối cùng. Còn việc gì nữa? Sau khi tư liệu mang đến, ta sẽ hành động suốt đêm, giải quyết Tư Đồ Nghĩa, Tư Đồ Tính. Mà ba tiên sinh lúc đó ở bên cạnh ngươi. Sau đó mang ngươi rời khỏi nước Mỹ, đi tới Canada. Sau khi tới Canada, ngươi có thể khôi phục tự do. Vương Siêu đương nhiên sẽ không thả Uy Ly tại nước Mỹ. Tới Canada, đó là phạm vi thế lực của Trình Sơn Minh, chuyện gì cũng có thể xử lý. Ngươi tại sao không muốn người của ta giải quyết hai người nhà Tư Đồ? Như vậy không phải rất tốt sao? Uy Ly đột nhiên nói. Ngươi có năng lực này ư? Vương Siêu híp mắt. Trước kia ta tưởng rằng, có thể bằng vào lính đánh thuê tinh nhuệ, là có thể dễ dàng tiêu diệt đại gia tộc nhà Tư Đồ. Nhưng hôm nay ta đã thay đổi cách nhìn, bọn họ có ẩn giấu lực lượng cường đại. Đích xác, ta muốn hoàn thành chuyện này, cũng chỉ có thể trên phương diện toàn bộ chèn ép. Nhưng ảnh hưởng quá lớn, thời gian quá dài, ta đích xác không có năng lực, vô thanh vô tức hoàn thành trảm thủ. Uy Ly rất thẳng thắn bộc lộ, chính mình không phải là tuyệt đỉnh cao thủ. Có thể thi triển năng lực trảm thủ. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 334, từ nay về sau chỉ còn lại ngươi, một. Tư Đồ Nghĩa, Tư Đồ Tính bây giờ đang ở tại một thị trấn nhỏ nút ở California, nếu theo đường bộ, thì ước chừng khoảng 2 giờ chạy xe. Có bản đồ vệ tinh cụ thể không? Hai mắt Vương Siêu vừa đảo, đưa một tay ra. Uy Ly mang ra hai cái máy tính. Sau đó lại gọi thư ký vào. Chỉ chốc lát hắn liền in ra một cái bản đồ chi tiết cực kỳ rõ ràng. Địa điểm cụ thể trên đường đi cũng dùng dấu mũi tên lớn màu hồng để đánh dấu. 2 giờ đi xe. Vậy thì khoảng 4 giờ sau ta sẽ trở về, như vậy làm phiền Uy Ly tiên sinh ngươi ở chỗ này chờ 4 giờ. Vẫn có thể miễn cưỡng kịp chuyến bay. Vương Siêu thản nhiên nhìn sơ qua bản đồ vệ tinh. Thân thể trực tiếp bước về phía trước từng bước. Dưới sự quan sát của Willy, đột nhiên hắn biến mất. Oh my god. Ngực Willy đập thình thịch, trong lòng âm thầm nguyền rủa Thượng Đế, đã làm cho mình đụng tới một nhân vật giống như ma quỷ. Ngươi bây giờ hô hấp 16 lần mỗi phút, trống ngực mỗi phút đập 63 lần. Hy vọng ngươi không vọng động. Nói cách khác, chưa tới một giây, ngươi sẽ chết. Ba Lập Minh lạnh lùng nói một câu, ngồi trên ghế salon không nhúc nhích, vẫn như trước nhắm mắt dưỡng thần. Vương Siêu để hắn trông chừng Willy 4 giờ, hiển nhiên trong tầm tay hắn, không sợ đối phương giở trò gì. Lấy mẫn cảm của hắn, thính lực, động sát lực, Willy ngay cả tần suất hô hấp, tần suất trống ngực, tần suất mạch đập, hắn cũng nghe rõ ràng. Chỉ cần Willy tâm tình hơi chút ba động, hắn sẽ lập tức bạo khởi đã thương ngay. Trên trời dưới đất, đố kẻ nào cứu được Willy. Willy mở hai tay ra, cười khổ một chút, rồi ngồi vào ghế. Lặng lặng chờ đợi, không hề nhúc nhích. Giữa đêm khuya, Vương Siêu cấp tốc hành tẩu. Hai chân hắn như bay trên đường, dưới ánh đèn đường lờ mờ giống như không có chân. Dưới tốc độ cao, quần áo bị kéo ngược về phía sau, vang lên tiếng vù vù, giống như bị một bàn tay to vô hình hung hăng kéo về phía sau. Đây là con đường từ San Francisco đến thị trấn nhỏ nút ở California. Trên đường thường có xe chạy qua, nhưng chỉ có một bộ phận rất ít người chú ý tới quốc lộ bên này có một nam nhân đang cấp tốc hành tẩu. Không thể không nói, người Mỹ có thần kinh rất tốt, hơn nữa các loại ngạc nhiên cổ quái cũng đã xem nhiều, cư nhiên không thể nào quan tâm đến một người so với xe của mình thì tốc độ còn có vẻ nhanh hơn. Vương Siêu sau khi xem bản đồ, trực tiếp dùng chân mà chạy, không dùng xe. 2 giờ chạy xe, hắn dùng chân chưa chắc đã chậm hơn xe, hơn nữa nếu dùng xe của Willy, thì lại cố kỵ việc đối phương động tay động chân vào. Chân công của hắn bây giờ, toàn lực thi triển ra, đã rất kinh thế hải tục, nhưng hắn căn bản không sợ, tại nước Mỹ hắn sợ cái gì. Hơn nữa hắn đâu có đưa mặt ra. Khả năng của Willy quả nhiên rất mạnh, chỉ thông qua vài phương thức điều tra, đã tìm ra Tư Đồ Tính, Tư Đồ Nghĩa ở nơi nào. Như vậy cũng làm Vương Siêu âm thầm kinh ngạc, thế lực Rockefeller quả nhiên to lớn. Nếu không phải tạm thời đã khống chế Willy, bằng không nhà Tư Đồ chính thức mượn thế lực Rockefeller để phát động công kích đối phó với Đường Môn, vậy thì quả thật là phiền toái lớn. Vương Siêu sau khi chạy trên đường được một tiếng, thì để ý thấy xe cộ rất ít, cũng bởi vì thị trấn nhỏ nút ở California là một nơi hẻo lánh, đêm nào cũng thường xuyên phát sinh cướp bóc, bạo lực. Điều kiện trị an không được tốt cho lắm. Hơn nữa dân cư nước Mỹ so với trong nước thì ít hơn 10 triệu. Đã trễ thế này, ở một cái thị trấn hẻo lánh thì người ra đường ít cũng là chuyện rất bình thường. Xích. Xích. Đó là tiếng phát ra từ chiếc xe Ferrari màu hỏa hồng phía sau, đã bám theo được 5-6 phút, đột nhiên tăng tốc vọt lên tích tắc, chỉ nhìn thấy bên hông xuất hiện một chiếc xe sang trọng. Hiển nhiên chủ nhân chiếc xe này đã bám theo Vương Siêu 5-6 phút rồi, cảm thấy hứng thú, nên mới nổi lên tâm tư, muốn đón đầu Vương Siêu. Đích xác, trên đường vào đêm khuya, một người lái xe mà vẫn không đuổi kịp tốc độ chạy bộ, nếu theo tâm lý của người thường thì sẽ khiếp sợ, tò mò, hoài nghi. Vương Siêu nhíu nhíu mày, dừng cước bộ lại, đứng thẳng, chiếc xe hỏa hồng Ferrari cũng dừng lại ngay trước mặt mình. Lấy thân pháp của Vương Siêu, hoàn toàn có thể tránh bị chiếc xe này cản lại, tiếp tục chạy. Sở dĩ hắn dừng lại, bởi vì trong nháy mắt hắn thấy một khuôn mặt làm cho chính mình cũng phải kinh ngạc. Từ cửa xe một nữ nhân phi thường xinh đẹp bước ra, hơn nữa lại là một nữ nhân tóc đen da vàng. Đúng thật là người từ Trung Quốc đi đến California. Làm Vương Siêu kinh ngạc chính là, khuôn mặt nữ nhân này phi thường, phi phường giống Tư Đồ Nguyệt. Bất kể là lông mi, tóc, cũng như hình dáng đều giống như bước ra từ một bức tranh. Gặp quỷ chăng, Tư Đồ Nguyệt đã chết rồi. Ở đâu lại xuất hiện thêm một người? Vương Siêu lông mi dựng đứng, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua, cũng không suy nghĩ cẩn thận, mà là cất bước tiếp tục đi. Dù sao việc giết người vẫn quan trọng hơn. Này, chờ một chút. Nữ nhân trên xe lên tiếng, dùng ngôn ngữ Trung Quốc mang âm hưởng vùng Bắc Kinh. Có việc gì thế? Vương Siêu thoáng nhìn qua nữ nhân giống Tư Đồ Nguyệt như đúc này. Thoái công tốt lắm, ngươi là người luyện võ. Ánh mắt nữ nhân nhìn Vương Siêu, đánh giá trên dưới một cái. Ngươi là người nhập cư trái phép từ Mexico. Xem bộ dáng của ngươi, tuyệt đối đến nước Mỹ không quá 3 ngày. Trên người không có tiền. Muốn đi đâu? Có cần ta giúp đỡ không? Đến thị trấn Nuột. Làm sao ngươi biết được ta đến nước Mỹ không quá 3 ngày? Vương Siêu rất kinh ngạc trước nhãn lực của nữ nhân này. Nữ nhân vén tóc qua một bên nói. Ồ! Ta gặp phải thứ dữ rồi. Vương Siêu cười khổ. Ngươi là một nữ hài tử, nửa đường tùy tiện cho người khác đi nhờ xe. Chẳng lẽ không sợ xảy ra chuyện sao? Nghe nữ tử này nhiệt tình như vậy, Vương Siêu tưởng rằng chính mình đã đụng phải thứ dữ, hoặc những người hoa sống ở hải ngoại đều có tính cách mạnh mẽ. Gặp chuyện không may. Tại California này, không ai có thể làm ta lo lắng. Nữ nhân nhẹ nhàng cười, bất quá nếu như là người Mỹ, ta khẳng định sẽ không giúp. Người hoa nhập cư trái phép đến Mỹ, nhiều ít thì cũng có điểm khó xử. Người như ngươi, ta cũng giúp không ít. Hơn nữa ta cũng hiểu biết chút công phu. Ít nhất có thể đánh ngã 8 đến 10 gã đàn ông. Như vậy còn sợ cái gì nữa? Vừa nói, nàng vừa đẩy tay xuống dưới, nhìn có vẻ như dùng kình lực, mà đột nhiên phía bờ bên kia lại phát ra một tiếng rít chói tai, giống như tiếng còi của người gác đêm. Bát quái chưởng thật tốt. Mí mắt Vương Siêu nháy một cái, bát quái phát kình này cùng với bát quái của lão già nọ trong nước cực kỳ tương tự. Hơn nữa hạ thủ lại dứt khoát như thế, khẳng định nữ nhân này chính là một cao thủ. Hơn nữa đã đột phá đỉnh minh kình, tiến vào ám kình. Khó trách lại tự tin như vậy. Lên xe đi. Ta tiễn ngươi đến trấn Nuột. Nữ nhân cực kỳ tiêu sái cười, rồi mở cửa xe. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Bất cứ người hoa nào đến nước Mỹ, thì đều có thể đến chỗ ta xin trợ giúp. Càng huống chi ta nhận thấy ngươi cũng là một người luyện võ. Được rồi, như vậy thì cảm ơn nhiều. Vương Siêu không khách khí, trực tiếp ngồi vào xe. Nghĩ không ra, trên thế giới này vẫn còn có người nhiệt tình đến thế. Xin hỏi, ngươi tên là gì? Ta họ Tư Đồ, tên Ngọc. Còn ngươi? Tư Đồ Ngọc lắc mái tóc mai. Trên mặt lộ ra thần thái phi thường điềm tĩnh. Cùng Tư Đồ Nguyệt cao ngạo, giả tâm bừng bừng mà nói thì khí chất hoàn toàn bất đồng. Nàng không những xinh đẹp mà còn rất nữ tính ôn nhu. Ồ, ta họ Mạnh, tên Thần Cơ. Nghe Tư Đồ Ngọc nói tên, Vương Siêu trên mặt không có nửa điểm ba động, hình như là đã nằm trong dự liệu. Đồng thời Vương Siêu cũng nói ra một cái tên giả. Hắn về nước, chỉ dùng mỗi tên này, vừa có thân phận, vừa có hộ chiếu. Không có nửa điểm sơ hở. Ngươi từ đâu tới đây? Đến nút tìm thân thích hay là tìm công việc, hay là chuyện khác? Tư Đồ Ngọc đạp phanh khởi động chiếc Ferrari, xe chạy với tốc độ rất lớn, phóng vọt đi. Đồng thời hỏi. Quần áo trên người Vương Siêu vừa mới trải qua đánh nhau, vẫn còn dính một ít vết máu. Trên vết máu còn dính một ít tro bụi, khiến cho nó càng thêm loang lổ, có dáng vẻ nghèo túng. Vả lại đêm tối đi một mình, không bắt xe, cũng khó trách Tư Đồ Ngọc xem hắn là người nhập cư trái phép, chưa tìm được việc làm. Hàng năm người nhập cư trái phép đến San Francisco rất nhiều, phần lớn đều có bộ dáng giống như Vương Siêu. Ta đúng là người nhập cư trái phép. Vương Siêu tùy ý trả lời. Tư Đồ Ngọc mỉm cười, cũng không hỏi tiếp. Bộ dáng như đã hiểu rõ người trước mặt. Xe chạy như bay. Chỉ chốc lát, trong màn đêm, xuất hiện một mảnh đất lớn xanh như ngọc, đây chính là nông trang ở Bắc Mỹ. Như vậy rõ ràng đã tới vùng ngoại ô hẻo lánh. Chạy thêm một đoạn nữa, đã tới một tiểu trấn. Xung quanh đều làm hàng rào màu trắng, hình thành một cái sân độc lập, đây là phong cách điển hình của người dân tiểu trấn. Xe chạy tới cuối tiểu trấn, liền xuất hiện một cái nông trang khổng lồ, bên trong có rất nhiều nhà trệt khổng lồ, xem bộ dáng thật giống như sản phẩm đã được gia công. Những phòng ốc ở đây, Vương Siêu cảm nhận được tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Phương diện này ngẫu nhiên cũng đã xuất hiện ở Russia, bên trong có hàng loạt người cầm AK qua lại. Khẳng định trong nhà Tư Đồ có một cái trụ sở vũ trang. Bất quá điều này cũng không ngạc nhiên, Bắc Mỹ có rất nhiều nông trại khổng lồ nằm ở nơi hẻo lánh như thế. Chủ trang viên cũng có lực lượng vũ trang của riêng mình, chỉ là hoạt động có chút bí mật, thậm chí có trồng loại anh túc cũng không phải là điều ngạc nhiên. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 335, từ nay về sau chỉ còn lại ngươi, 2. Xe đã tiến vào nông trại, nhìn thấy biển số xe, bảo vệ liền trực tiếp chạy ra mở cửa. Xe vẫn chạy tiếp, Khi đến trước một ngôi nhà màu trắng thì mới dừng lại. Bên ngoài cửa xe đã có mấy người làm thuê đứng đợi. Tam tiểu thứ, ngươi đã trở về. Lão gia và đại lão gia rất nhớ ngươi đó. Một người khá lớn tuổi, nhưng có vẻ lão luyện mở cửa xe. Theo sau nhìn Vương Siêu một chút từ trên xuống dưới thấy cả người đầy vết bẩn, thì hơi cau mày. Nhưng lại không nói thêm điều gì, vì Tư Đồ Ngọc ra ngoài thường xuyên giúp đỡ những người hoa nhập cư trái phép, những người làm thuê này đều đã quen thuộc. Lưu bà, ngươi an bài giúp vị tiên sinh này một chút. Hắn là bằng hữu của ta. Tư Đồ Ngọc nhẹ nhàng nói. Chờ đã, ta nghe nói ở Mỹ thì Tư Đồ tiên sinh cũng là nhân vật rất lợi hại, phiền Ngọc tiểu thư dẫn ta gặp một chút có được không? Vương Siêu đột nhiên khoát tay nói. Ồ! Tư Đồ Ngọc nhìn Vương Siêu, đột nhiên cười, ta quên mất, trên đường đi thì chân công ngươi rất xuất sắc, cũng là người luyện võ, nếu như vậy, thì đi theo ta. Tư Đồ Ngọc thật ra không thèm để ý vì sao Vương Siêu biết đến nhà Tư Đồ. Vì nhà Tư Đồ trong giới người Hoa rất nổi danh, nhất là tại phương diện võ công. Nàng cũng đã từng trợ giúp một số võ sinh nghèo khổ, sau đó những người này đều trở thành kim bài đả thủ. Hơn nữa tại phương diện võ thuật thì nhà Tư Đồ thường đứng đầu, ý tứ chính là muốn thu nạp những võ sinh nghèo. Tới nhà Tư Đồ tìm việc, cũng có thể có được bát cơm. Tam tiểu thư, lão gia và đại lão gia đang cùng rất nhiều người thương lượng chuyện trọng yếu, ngươi mang người ngoài tiến vào. Lưu bà có chút chần chừ. Đừng lo. Tư Đồ Ngọc phất tay. Đây là bằng hữu của ta. Vương Siêu đi theo Tư Đồ Ngọc vào cửa lớn, trước cửa là ba người đứng thẳng. Đây đều là bảo vệ. Nhưng khi nhìn thấy Tư Đồ Ngọc thì không có ngăn trở, mà mở cửa cho cả Vương Siêu tiến vào. Vào trong nhà, Vương Siêu cảm thấy giật mình. Bởi vì trong phòng sáng rực, thính đường xây theo hình chữ nhật. Lính đứng đầy hai bên, ở giữa treo một bức họa quan vũ thật lớn. Tay cầm xuân thu đại đao, phía dưới là một cái lò hương cực lớn, hương khói lượn lờ. Ngồi dưới bức họa chính là một người trung niên mặc trang phục nhà Đường. Đúng là Tư Đồ Nghĩa. Phía dưới nữa, phân biệt có đến 7-8 hồng môn đại lão đang ngồi. Phía sau đại lão còn có hai người đang đứng, đều có vẻ nhanh nhẹn khỏe mạnh, hiển nhiên chính là vệ sĩ. Nhìn hào khí như thế, khiến cho Vương Siêu cảm thấy như đang đứng giữa một ban hội của xã hội thời xưa. Vẻ bên ngoài thì chỉ là nông trang bình thường, nhưng bên trong ngược lại toàn là những kẻ cầm AK, khiến người ta có một loại cảm giác khó tin. Bất quá Vương Siêu cũng không hề kinh ngạc. Hồng môn đang chuẩn bị bái tế quan công. Loại lễ nghi cổ điển này, cũng là một loại thể hiện sự uy nghiêm. Nếu không có lễ nghi này, thì sẽ làm cho người ta có cảm giác ban hội đang tán loạn, không có quy củ. Đây cũng là một câu nói kinh điển từ xưa. Cái đó và đường môn thì lại hoàn toàn không giống. Đường môn toàn bộ đều được quân sự hóa, cách quản lý đã được hiện đại hóa. Đây là kết quả mà Đường Tử Trần đã khổ cực sửa đổi. Ngọc Nhi, ngươi vừa quay về đã đến nơi này làm gì? Sao không về nhà mà nghỉ ngơi? Nãy nãy ngươi đang bàn chuyện quan trọng cùng khách, muốn ngươi cùng tới nói chuyện đấy. Nhìn thấy Tư Đồ Ngọc tiến vào, Tư Đồ Nghĩ ngồi ở giữa mở to mắt, hét lên một tiếng. Sau đó hai mắt lại chăm chú nhìn vào Vương Siêu đang đứng phía sau Tư Đồ Ngọc, sắc mặt không được tốt cho lắm. Nhưng Vương Siêu không hề để ý Tư Đồ Nghĩa. Mà là ánh mắt nhìn vào một người đứng phía sau Tư Đồ Nghĩa, cái tử khí trầm lắng của người tuổi trẻ này bên hông còn cắm một cây nhị khúc. Người thanh niên trẻ với tử khí trầm lắng đứng ở đó, hoàn toàn không phát ra một chút hơi thở, hô hấp cơ hồ cũng không có, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vô thần, giống như là cương thi. Mà cây nhị khúc xuyên vào thắt lưng của thanh niên kia, hai đầu đều khắc hình một đóa hoa cực kỳ sống động. Song hoa hồng côn. Rất rõ ràng, thanh niên này chính là kim bài đả thủ của Hồng Môn. Song hoa hồng côn. Cùng với Liêu Tuấn Hoa đều là những nhân vật tàn nhẫn. Bất quá Vương Siêu cũng rõ ràng, rằng người thanh niên có tử khí trầm lắng kia cũng đang chú ý tới mình, đang băn khoăn vì sao nhãn lực Vương Siêu lại lợi hại đến thế. Hai mắt của thanh niên vô thần, trên mặt không có một chút huyết sắc, là bởi vì toàn bộ đều tụ tập ở bụng. Hiển nhiên, hắn lúc nào cũng luyện tập công phu bảo đan. Quyền pháp càng cao, càng phải luyện tập liên tục. Ta không đi, ta biết. Tỷ tỷ của ta đã chết, mà ta lại giống tỷ tỷ của ta, cho nên nãy nãy muốn ta đi quyến rũ cái tên công tử của gia tộc Rốc Phen Phơn. Nhưng ta đã có bạn trai rồi, lần này trở về, chính là để từ chối. Không nên ép ta. Tư Đồ Ngọc đối mặt với Tư Đồ Nghĩa mà chất vấn, lạnh nhạt nói. Lời Tư Đồ Ngọc vừa nói ra, thì lập tức một số đại lão Hồng Môn thì thầm với nhau điều gì đó, nhất thời đại sảnh liền trở nên ồn ào. Im miệng. Ngươi đúng là không biết xấu hổ. Những lời này nãy nãy ngươi mà nghe được, nhất định sẽ đập gãy chân của ngươi. Tư Đồ Nghĩa cơ hồ đã thật sự nổi giận. Hôm nay hắn tụ tập tất cả đại lão Hồng Môn trên toàn nước Mỹ đến họp, thương lượng chuyện tình của Đường Môn, thì Tư Đồ Ngọc xông ngay vào. Hơn nữa những lời nàng nói ở đây giống như nhà Tư Đồ không có giáo dục, hỏi sao hắn không nổi giận cho được. Tư Đồ Tính an vị phía dưới Tư Đồ Nghĩa, nghe thấy Tư Đồ Nghĩa răng dạy con mình như vậy, sắc mặt xanh mét, nhưng hắn cũng khó mà nói được gì. Bởi vì nói ra sẽ liên quan đến chuyện tình của Hồng Tú Liên, hắn không nói sẽ tốt hơn. Hồng Tú Liên ở nhà Tư Đồ, cũng đã từng cãi lại lời tổ tiên. A Tín, ngươi đem nữ nhi về nhà giáo dục lại đi. Mặt khác, Hồng Môn chúng ta đang học, không thể cho ngoại nhân vào, đuổi hắn ra đi. Một lão già có râu giống như cá trê khoảng 50 tuổi, đầu đã hơi bạc, vừa lên tiếng. Hai mắt của Tư Đồ Nghĩ hướng về phía Vương Siêu, trên mặt hiện lên một tia khinh thường, đồng thời cũng nhìn vào Tư Đồ Ngọc. Đại bá, cha, các ngươi đang học. Vậy ta sẽ đi. Hôm nay ta trở về, chỉ nói có thế thôi. Ta chuẩn bị ra ngoài ở, tháng sau sẽ cùng với bạn trai quay trở về đại lục. Mẹ ta đang ở nơi nào? Ta đi nói với người một tiếng. Hình như tâm lý Tư Đồ Ngọc hơi thất vọng, nhìn Vương Siêu có vẻ như đang xin lỗi. Tư Đồ Nghĩa sắc mặt xanh mét A Hoành, đưa Ngọc Nhi ra phía sau, ngươi trông chừng nàng cho ta. Chờ nãi nãi của nàng đến thu thập nàng. Người trẻ tuổi mang song hoa hồng côn kia hiển nhiên chính là A Hoành. Nghe thấy lời này, sắc mặt hắn ngẩn ra. Dĩ nhiên vẫn chưa động thân. Việc này, năm đó ta bị bỏ đói, suýt chút nữa đã chết. Tam tiểu thư đã cứu ta, đem ta vào bệnh viện, lại còn an bài cho ta một công việc, ta. A Hoành hiển nhiên không muốn ra tay. Quyết định thuộc về nãi nãi ngươi. Ta cũng không có cách nào. Ngọc Nhi. Ngươi cũng không phải là hư hỏng, có lẽ ngươi nên nghe lời đi. Tư Đồ Tính thở dài một hơi. Tốt tốt tốt. Tư Đồ Ngọc hình như đã quá thất vọng, liền xoay người bước ra ngoài cửa. Ngươi đi theo trông chừng nó. Tư Đồ Nghĩa vẫy tay, nói một câu với người thanh niên tử khí trầm lắng. Đột nhiên, hai mắt người thanh niên khôi phục lại sự sắc bén, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt đã trở nên hồng hào. Thân thể vừa động. Mọi người chỉ thấy mặt đất chấn động, chỉ nghe thấy tiếng nhấc chân, rồi bóng dáng hắn lấp lóe giống như quỷ mị, chưa kịp chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tư Đồ Ngọc. Mặc dù tại chỗ này có rất đông cao thủ Hồng Môn, nhưng cũng không một ai thấy rõ người thanh niên đã động thủ ra sao. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng tất cả đều kinh ngạc, nhà Tư Đồ hiển nhiên còn có loại cao thủ như vậy. Tư Đồ Ngọc trong lòng cả kinh, cước bộ lui về phía sau, thân thể nằm sấp xuống. Cánh tay lấy ra một cái thắt lưng đánh tới. Mặt khác, tay bên kia giống như một lưỡi hái, quét ngang người. Hai chiêu bát quái chưởng này Bạch Xà Phục Thảo và Hạ Bộ Huy Liêm đều là của Chánh Tông, dưới lực lượng hùng hậu làm ổn định thân hình. Ngay cả Vương Siêu cũng nhịn không được mà thầm khen ngợi. Mặc dù là hai tỷ muội, nhưng Tư Đồ Nguyệt so với Tư Đồ Ngọc thì vẫn còn kém xa. Bất quá võ công như vậy, dùng để đối phó với thanh niên trước mặt. Thì vẫn chưa đủ. Bởi vì Vương Siêu đã sớm nhìn ra, võ công của thanh niên này, đã tiến đến cảnh giới bảo đan. Không hề thua gì những nhân vật như Chu Bỉnh Lâm, cũng có khả năng đi ám sát mình. Xem ra sát thủ Chi Vương mà Hồng Tú Liên nói, chính là hắn. Đột nhiên có một bóng người nhẹ nhàng kéo Tư Đồ Ngọc qua một bên, sau đó kéo về phía sau mình. Đồng thời cánh tay nhẹ nâng lên, theo thế đón đỡ một trảo của người thanh niên. Hắc hắc. Hai mắt người thanh niên lóe ra một tia sát ý, hắn cảm giác được chiêu vừa rồi của Vương Siêu, tự hồ chính là công phu hóa quyền trong Thái Cực Quyền. Băng. Sau khi người thanh niên lộ ra sát ý, liền vô thanh vô tức nghiêng người tới sát bên Vương Siêu. Không biết như thế nào, mà tay vừa lật, đã xuất hiện một thanh chủy thủ. Ngón tay của hắn kẹp lấy thanh chủy thủ, trên chủy thủ truyền ra một mùi hương như có như không, hiển nhiên là đã tẩm thuốc độc. Sau đó hắn vô thanh vô tức hướng sau đầu Vương Siêu mà đâm tới. Đồng thời, miệng hắn há ra, phun ra một cây mai hoa châm. Người thanh niên này võ công cao cường, động thủ lại không hề e ngại, cầm lấy thanh chủy thủ tẩm độc, miệng lại phun ra cây châm để giết người. Quả thực là đã sử dụng hết tất cả đấu pháp trong võ học, hoàn toàn chỉ có mục đích duy nhất là giết người. Đột nhiên xuất thủ như thế, cho dù là Đường Toái Vân mà đụng phải, không chết cũng phải lột da. Chỉ đáng tiếc, người mà hắn đụng phải lại chính là Vương Siêu. Cẩn thận! Tư Đồ Ngọc ở bên cạnh, thấy cảnh nguy hiểm này, không nhịn được la lên. Nhưng là, lời của nàng còn đang trong cổ họng chưa kịp ra ngoài, đã nhìn thấy tay trái Vương Siêu móc ra một vật gì đó. Dĩ nhiên là hắn ra tay quá nhanh, đến lúc này cây châm mới bay sượt qua bên tai. Phục! Tư Đồ Ngọc thấy trong tay là trái tim vẫn đang còn sống của người thanh niên, giống như một quả cầu đỏ đang đập thình thịch. Một mùi máu tươi sau đó lan tỏa khắp nơi. Một chiêu này của Vương Siêu đã móc lấy trái tim của đối phương, sau đó lôi ra ngoài. Bịch! Người trẻ tuổi liền ngã xuống đất. Vương Siêu lúc này mới vỗ vỗ vai Tư Đồ Ngọc, ngươi yên tâm, nhà Tư Đồ từ hôm nay về sau, chỉ còn lại một mình ngươi. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 336, không phải do ngươi. Chỉ biết dùng quyền cước giết người, mà lại muốn bảo đan. Không chờ ta đến giết ngươi, thì sớm muộn ngươi cũng sẽ tự giết mình. Sát thủ cũng muốn bảo đan. Thì chẳng phải con heo cũng leo lên cây mà sống sao. Liên tục hai tay, cực kỳ mau lẹ đã hạ người thanh niên sát thủ bằng thủ đoạn hung tàn. Tuyệt chiêu phẫu phúc hoạt tâm. Bạo phát ra, đã móc một trái tim đang còn sống sờ sờ ra ngoài. Bởi vì tốc độ Vương Siêu thật sự quá nhanh, móng tay cũng quá mức sắc bén. Cho nên trảo vừa xuất ra, quả thực khí thế mạnh mẽ tới cực điểm. Chỉ một chiêu đã khiến cho trái tim người thanh niên bị móc ra, trong lúc vẫn còn có ý thức, mắt vẫn đang mở. Hắn nhìn một chút quả cầu đỏ đang đập trong tay Vương Siêu, rồi lại nhìn đến thân thể mình một chút, sau đó mới đoạn tuyệt khí lực, ngã ầm xuống một phát. Trong khoảnh khắc, tràn cảnh trông cực kỳ thảm thiết. Sự kinh khủng đã dâng tới cực điểm. Ngẫm lại, đột nhiên trong lúc đó, một người đang còn sống sờ sờ, bỗng bị móc tim ra, thì cảnh tượng sẽ như thế nào? Chuyện này quả thực giống như chuyện yêu quái ăn thịt người một lần nữa tới nhân gian. Cho nên Vương Siêu lập tức quan sát kỹ càng. Cơ hồ toàn bộ hồng môn đại lão trong nháy mắt đều đứng lên. Cả đại sảnh chỉ còn nghe tiếng ghế ngã rầm rầm. Có ghế ngã, có người ngã, thậm chí còn có cảnh người ghế ngã đè lên nhau. Tư Đồ Ngọc thấy vậy cũng sợ ngây người. Mặc dù nàng không phải là nhân vật quan trọng trong nhà Tư Đồ, cũng chỉ biết được một ít bí mật gia tộc. Nhưng nàng biết nhà Tư Đồ bồi dưỡng ra rất nhiều sát thủ trẻ tuổi. Xuất sắc nhất là một người được xưng là sát thủ chi vương, xuất quỷ nhập thần. Vô tung vô ảnh. Nói về ám sát ám toán, thì lão quản gia Kỳ Bá cũng kém hơn một chút. Người này nếu cùng Nhất Lưu Quốc Thuật đại sư của nước Mỹ đơn độc đánh nhau, thì người chết tuyệt đối là đại sư. Cho nên trong khoảnh khắc Vương Siêu ra tay, nàng rất lo lắng. Sát thủ cho dù lợi hại, thì suy cho cùng đều là người nhà Tư Đồ, tuyệt đối sẽ không động thủ giết nàng. Mà đối phó với ngoại nhân thì không giống. Nhưng tuyệt đối nàng lại không ngờ đến. Chính mình nhất thời vô ý, đem về nhà một người có võ công kinh khủng như vậy. Trong nháy mắt đã đánh bại sát thủ chi vương. Quả thực là tốt hơn so với việc phải đem về một con chó lôi thôi, nhưng nàng phát hiện con chó này nguyên lại là con chó nổi tiếng nhất thế giới. Sau khi Vương Siêu đánh bại sát thủ chi vương, mới đi đến vỗ vào vai nàng trấn an. Thì nàng mới khiếp sợ, lấy ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm nhìn Vương Siêu. Đồng thời chính mắt thấy Vương Siêu đang siết trái tim trong tay. Nhịn không được trở nên khô khốc, liên tiếp thối lui về sau vài bước, nôn thốc nôn tháo. Đích xác, đa số thần kinh của nữ nhân, nhìn thấy Vương Siêu làm như vậy thì cũng đều hoảng sợ giống như nhìn thấy yêu ma quỷ quái. Càng huống chi Tư Đồ Ngọc vẫn là một nữ hài tử. Đối với câu nói kia của Vương Siêu nhà Tư Đồ về sau chỉ còn lại một mình ngươi, thì Tư Đồ Ngọc không nghe được. Tư Đồ Ngọc không nghe rõ, nhưng Tư Đồ Nghĩa thì nghe rất rõ ràng. Ngươi là ai? Tay hắn hình như vẫn còn chút run rẩy. Một sát thủ xuất sắc như vậy, được nhà Tư Đồ huấn luyện tới cảnh giới chi vương. Lần này cùng Đường Môn khai chiến, Hồng Tú Liên và nhà Tư Đồ mới đem hết thực lực đã ẩn giấu ra. Cũng là phòng bị Đường Môn có hành động trảm thủ. Nhưng thật không ngờ chính là, sát thủ chi vương trong nháy mắt lại bị một người nhìn như kẻ nhập cư trái phép nghèo đói móc mất trái tim. Tổn thất lớn như vậy, khiến cho Tư Đồ nghĩ điên cuồng nổi giận. Băng. Chính là tiếng phát ra từ sông Hoa Hồng Côn. A Hoành bước tới, bảo vệ trước người Tư Đồ Nghĩa, tay run rẩy lấy ra nhị khúc côn. Tiếng kim thiết vang lên, Nhị khúc côn hiển nhiên là do sắc tinh thuần chế thành. Ngươi rốt cuộc là ai? Tư Đồ Nghĩa lại hỏi một câu nữa, trong ánh mắt cũng toát ra lửa giận. Hai mắt gắt gao nhìn Vương Siêu. Vương Siêu ném trái tim trong tay xuống đất, cũng không để ý đến Tư Đồ Nghĩa, dùng quần áo lau đi vết máu trên tay. Hắn quay sang nói với Tư Đồ Ngọc, ngươi không cần sợ hãi, ta không có ác ý với ngươi. Mạnh thần cơ. Tư Đồ Ngọc hình như đã nhận ra Vương Siêu, khó khăn lắm mới hỏi được một câu. Chờ một chút. Tay Vương Siêu giơ lên, đột nhiên điểm chân một cái, cả người đã biến mất. Rồi đột nhiên xuất hiện ở cách đó 10 thước, điểm vào huyệt thái dương của một người có ánh mắt linh hoạt. Người này đang móc lấy khẩu súng từ bên trong quần áo ra. Vừa mới mò lấy khẩu súng trong người, thì Vương Siêu đã đến ngay trước mặt hắn, điểm một cái trên huyệt thái dương của hắn. Phù phù. Người tay mặt mày xanh lè, hô hấp không còn nữa, toàn thân ngã rầm xuống đất. Sau đó Vương Siêu lại nhấc chân một cái, đã trở lại vị trí ban đầu. Tất cả mọi việc xảy ra chỉ trong nháy mắt, giống như hắn chưa từng di chuyển. Thủ đoạn giết người quả thật vô hình. Các ngươi tốt nhất là không nên cử động. Kẻ nào cử động, ta giết kẻ đó. Vương Siêu dùng hai mắt đảo quanh một vòng, sau đó nói ra một câu. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi muốn. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, Vương Siêu đã giết hai người, nhưng ở đây rốt cuộc có đến 7-8 hồng môn đại lão, cùng với bảo vệ của họ, nếu hợp lại cũng hơn 20 người. Dưới mái nhà này mở ra đại hội, nhưng người này đều lão luyện, không việc gì là chưa gặp qua. Vốn bọn họ tưởng rằng nhà Tư Đồ đang diễn kịch, nhưng mới vừa rồi Vương Siêu ngay cả bọn họ cũng không cho phép nhúc nhích, thì nhất thời tức giận. Người vừa nói chuyện kia, là một đại lão tóc đã hoa râm, nhưng tinh thần sung mãn, dưới cằm có một chòm râu giống như cá trê. Nhưng, hắn chỉ vừa nói ra được vài chữ, thì đột nhiên phát hiện trước mắt mình tối sầm, có rất nhiều người đang chạy đến phía sau mình. Nhưng bản thân hắn lúc này lại giống như một con gà con bị đại bàng bắt, cả người bay lên không, rồi di chuyển tới giữa sân. Ngươi nghĩ ta là ai? Ta bất quá chỉ là một người vừa nhận được sự giúp đỡ của tiểu thư Tư Đồ Ngọc mà thôi. Vương Siêu một tay chế trụ hồng môn đại lão, làm cho thân thể hắn treo lơ lửng, không thể phát lực, một mặt tùy ý nói. Hồng môn đại lão này liên tục giãy giụa, nhưng nửa điểm khí lực cũng không có, tức giận đến đỏ mặt, thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. Hống! Hống! Hai người bảo vệ của hắn thấy vậy, liền hung hăng đánh tới. Vương Siêu cười cười, nghênh đón, hắn tiến từng bước theo hình bát quái, chỉ sau hai chưởng, vỗ lên đầu của bọn họ. Phách! Phách! Hai người kia bị đánh vào đầu, ngây ngốc đứng tại chỗ, hai cái đầu gỗ nhìn nhau, hai tròng mắt trở nên trắng giả, miệng sùi bọt mép. Giống như là bị choáng. Không sai, hai người này chính là hai cao thủ của Hồng Môn, giờ phút này bị Vương Siêu đánh vào não, khiến não chấn động, biến thành hai kẻ ngu. Lại bị quyền kình đánh vào mặt, từ đây chính thức biến thành hai kẻ tàn phế. Trong sân rốt cục cũng đã yên tĩnh. Vương Siêu động tác nhanh như chớp, trước tiên là móc tim giết người, sau đó lại dùng ngón tay giết người, rồi bắt người, cuối cùng đánh người khác biến thành ngu ngốc. Tất cả chỉ hoàn thành trong nháy mắt, nhanh như sấm sét, chưa tới thời gian 5 giây. Ở đây cũng không thiếu người có nhãn lực cao minh, cũng đang âm thầm khiếp sợ, quả nhiên đã không còn dám coi thường vọng động. Tốt tốt tốt! Tư Đồ Ngọc, khó trách ngươi dám một mình trở về, lại dám cãi lời ta, hóa ra ngươi tìm được một cao thủ. Hai con mắt Tư Đồ Nghĩa xám ngắt, giận dữ cười phá lên, dù sao ngươi cũng là nữ nhi, như vậy đi, các ngươi thả sơn thúc ra, ta tha cho các ngươi đi. Người này võ công quá siêu phàm, cũng không biết tiểu tiện nhân Tư Đồ Ngọc tìm cao thủ này ở nơi nào. Thôi thì trước tiên cứ để bọn họ ra ngoài, sau đó dùng hỏa lực bao vây. Ta nghĩ ngươi có mạnh đến mấy, cũng vô dụng. Trong lòng Tư Đồ nghĩ như vậy, hai mắt nhìn thoáng qua Tư Đồ Tính một chút, cũng phát hiện đệ đệ của mình đang khiếp sợ, cái này không phải là giả. Hắn không khỏi nghi hoặc. Bất quá nơi này chính là đại bản doanh của hắn, một người một ngựa, hắn chỉ cần thi triển một cái kế nhỏ, là có thể bắt được người kia. Cảm ơn ngươi đã hỗ trợ. Lúc này Tư Đồ Ngọc mới ổn định lại tâm thần, đối với Vương Siêu nhẹ nhàng nói. Chúng ta nên rời khỏi nơi này đi, ta cũng thật không ngờ. Người trong nhà mà lại nhẫn tâm như thế. Ai? Lời ta đã nói, chẳng lẽ ngươi không nghe sao? Nhà Tư Đồ kể từ nay về sau, chỉ còn lại một mình ngươi. Vương Siêu sau đó hạ tay đang nắm hồng môn đại lão xuống, chậm rãi nói với Tư Đồ Ngọc. Lời vừa nói xong, liền khiến Tư Đồ Ngọc toàn thân chấn động. Hay nói cho dễ hiểu, là hôm nay Vương Siêu tới trảm thủ, cho dù Tư Đồ Nghĩa buông tha cho hắn, hắn cũng không buông tha Tư Đồ Nghĩa. Tư Đồ Nghĩa, ngươi căn bản không lãnh đạo được nhà Tư Đồ, Hồng Môn ở Mỹ trong tay ngươi, cũng chỉ làm bậy. Ngươi hay là thoái vị đi. Ta xem Tư Đồ Ngọc cũng rất tốt, ngươi nên nhường vị trí này lại cho nàng. Vương Siêu ngẩng đầu nói. Ha ha ha ha ha ha ha. Tư Đồ Nghĩa giận quá hóa cười. Ngươi còn muốn đoạt quyền. Tha cho các ngươi đi, cũng đã là quá nhân đạo rồi. Bên ngoài có tới 300-400 tay súng. Ngươi cho dù võ công có cao tới đâu, thì liệu có thể đối phó được không? Đừng tưởng rằng võ công ngươi cao, muốn làm gì thì làm. Chỉ một người còn muốn đoạt quyền. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta khuyên ngươi một câu, Tư Đồ Ngọc, ngươi cũng nên tỉnh lại đi, đừng có nằm mơ giữa ba ngày nữa. Hai người trẻ tuổi, tương lai các ngươi còn dài. Hồng Môn chúng ta không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đừng tưởng rằng võ công ngươi cao, thì có thể coi thường tất cả. Ta thấy những người có bản lĩnh như ngươi rất nhiều, tại Mỹ hoành hoành, cuối cùng đều bị bắn chết. Ta dám cam đoan, nếu ngươi dám động đến Son Thúc, thì cho dù các ngươi có chạy đến chân trời góc biển, Hồng Môn chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đoạt quyền lại càng không có khả năng, cho dù bây giờ ta có đồng ý, thì nhà Tư Đồ vẫn còn có lão tổ tông. Dường như rất tự tin, nhìn Vương Siêu đang nắm giữ đại lão, hắn trầm ổn nói. Thật buồn cười, chỉ có hai người trẻ tuổi với lòng dũng cảm, cư nhiên đã muốn một mình một ngựa đoạt quyền, có phải là đang đóng phim hay không? Một đại lão khác cũng mở hai mắt ra, lạnh nhạt nói. Bọn họ đồng dạng cũng đang có chủ ý, trước tiên chính là làm cho Tư Đồ Ngọc cùng Vương Siêu ra ngoài rồi tính sau. Ta là ai? Các ngươi vẫn chưa nghĩ ra hay sao? Vương Siêu giơ tay lên mặt, lột bỏ cái mặt nạ da người xuống, liền lộ ra một khuôn mặt thiếu niên trẻ tuổi. Vừa lúc tất cả Hồng Môn đại lão tại Mỹ đang ở đây, ta nghĩ chắc các ngươi cũng nghe danh ta. Ta chính là người lãnh đạo Nam Dương Đường Môn Vương Siêu, lần này tới Mỹ, chính là giải quyết ân oán của Đường Môn cùng nhà Tư Đồ. Vương Siêu. Đường Môn Vương Siêu. Khó trách. Vương Siêu bộc lộ thân phận, nhất thời không khí ồn ào hẳn lên. Ân oán của Đường Môn cùng nhà Tư Đồ, bên trong rất gay gắt. Hơn nữa Vương Siêu ngày đó chính là võ sư đệ nhất châu Á, không thể nói là không vang dội rung động lòng người. Chỉ là không ai nghĩ tới, người này cư nhiên lại một mình một ngựa xông đến đại bản doanh của Cừu gia. Tốt tốt tốt. Quả nhiên là Vương Siêu ngươi. Ta nghĩ mãi cũng không ra, ngươi lại có gan lớn như thế, có dũng khí đến tận nước Mỹ. Vừa đúng lúc ta đang muốn tìm ngươi, tốt lắm, hôm nay ngươi cho rằng còn có thể thoát sao? Sau khi sự khiếp sợ qua đi, Tư Đồ Nghĩa hiện ra dáng vẻ hung tợn. Không phải vấn đề là ta có đi được hay không, mà là ngươi có thể sống được qua hôm nay. Mấy giờ trước, tại một biệt thự, ta đã giết hai người. Hình như là ám ảnh, dạ đồ gì đó, còn có Hồng Tú Liên, cùng với cục tình báo CIA của Mỹ Đường Toái Vân, cụ thể bao nhiêu người, ta giết nhiều quá không nhớ rõ. Vương Siêu bình thản nói. Cái gì? Tư Đồ Nghĩa đang muốn hỏi thêm, lại nghe Vương Siêu nói thế, nhất thời khiếp sợ. Chính là trong lúc này, Vương Siêu đã động thủ. Ném Sơn Thúc qua một bên khiến hắn bất tỉnh, Vương Siêu liền bay đến tấn công mãnh liệt, động tác liên tục không ngừng. Phút chốc đã đến trước mặt Tư Đồ Nghĩa. Hey! A Hoành vung nhị khúc lên, nhắm thân ảnh của Vương Siêu, đánh ra một kích. Cũng đều là song hoa hồng côn, nhưng so với Liêu Tuấn Hoa, ngươi vẫn còn kém nhiều lắm. Vương Siêu đối mặt với công kích của nhị khúc do tinh cương chế thành, cũng không có dấu hiệu né tránh. Hai ngón tay vương về phía trước kẹp một cái, không hề sai một ly đã kẹp cứng nhị khúc côn, rồi dùng sức giống như phất một bộ quần áo. Cả nhị khúc côn bị Vương Siêu ném bay từ trong tay A Hoành, cắm trên vách tường, phát ra một tiếng vang nặng nề. Sau khi đánh bay nhị khúc, Vương Siêu động thân, tiến tới bên cạnh A Hoành đá vào người hắn. A Hoành nhất thời toàn thân vô lực, bị Vương Siêu một cước đá bay đến giữa sân, đè lên người Sơn Thúc. Tiếng xương gãy vang lên, Sơn Thúc bị một cú đè này, đã bị gãy vài khớp xương. Dĩ nhiên là vì quá đau mà tỉnh lại. Tư Đồ Nghĩa hét lớn một tiếng. Hai tay đánh ra, nhưng mắt bỗng hoa lên, chỉ thấy mình bị một người nhấc bổng lên không trung. Cùng với Sơn Thúc giống nhau, một điểm khí lực cũng không xuất ra được. Mặc dù quyền pháp của hắn lợi hại, đã luyện tới ám kình, nhưng nhiều năm qua đã không còn chăm chỉ luyện công. Bây giờ đã thoái hóa, ngay cả minh kình cũng không đạt tới, như thế nào lại là đối thủ của Vương Siêu? Trong nháy mắt Tư Đồ Tín cũng cấp bách lui về phía sau. Nhưng đã trễ, hắn bị Vương Siêu nắm lấy chân, kéo ngược lên, tay của Vương Siêu giống như ưng trảo, cắm thật sâu vào da thịt hắn. Mỗi tay cầm một người, Vương Siêu mang theo sức nặng 300-400 kg. Nhưng hành động vẫn không bị ảnh hưởng chút nào, liền từ từ trở về chỗ cũ. Các ngươi cứ việc chạy. Nếu có thể chạy ra khỏi cửa mà không chết, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nhưng nếu không muốn chạy, thì hãy ngồi xuống, Đường Môn chúng ta cùng Hồng Môn đàm phán trong hòa bình. Vương Siêu bắt được hai huynh đệ nhà Tư Đồ, lãnh khốc đứng tại chỗ, hướng về 6-7 người bọn đại lão mà nói. Không ai dám chạy trốn, Vương Siêu mới vừa rồi liên tiếp giết người lập uy, lại xuất ra thân phận, cuối cùng cũng có hiệu quả. Nhất là khi nghe thấy Hồng Tú Liên đã bị giết, các đại lão lại càng không dám trốn. Đại lão đang cầm tách trà sắc mặt biến đổi, ngồi trở lại trên ghế, hai mắt cách cao nhìn thẳng Vương Siêu, Đường Môn quả nhiên lợi hại, Vương Siêu, ngươi rất lợi hại. Hồng Tú Liên thật sự đã chết trong tay ngươi. Thế nào, ngươi không tin sao? Ánh mắt Vương Siêu quét qua. Ta đương nhiên tin. Ngươi đã đến nơi này chém giết, thì không cần phải nói dối. Đại lão cầm tách trà trong lòng phát lạnh. Vương Siêu, ngươi thả cha ta ra có được không? Tư Đồ Ngọc đột nhiên mở miệng lên tiếng. Vương Siêu không để ý, chỉ nghe rắc một tiếng, cổ của Tư Đồ Nghĩa đã bị vặn sang một bên. Tư Đồ Nghĩa còn chưa kịp lên tiếng, đã tắt thở. Bây giờ Hồng Tú Liên, Tư Đồ Nghĩa đã chết. Ngươi hẳn sẽ cai quản đại quyền này. Về phần phụ thân Tư Đồ Tín của ngươi, hắn đối xử với ngươi không tệ, ta cũng không làm khó hắn. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Vừa nói, Vương Siêu quay đầu, đối diện với các đại lão hỏi, nhà Tư Đồ, hiển nhiên là do người nhà Tư Đồ quản lý, Đường Môn chúng ta, cũng không có mưu đồ gì. Ta nghĩ trưởng quyền sẽ do Tam Tiểu Thư Tư Đồ Ngọc đảm nhận, ý tứ chư vị như thế nào? Bây giờ Tư Đồ Nghĩa, Hồng Tú Liên hai người này muốn gây chia rẽ, khơi nguồn tranh đấu giữa Hồng Môn và Đường Môn đã chết. Đường Môn cùng Hồng Môn cũng nên hóa giải hận thù. Chỉ cần Tiểu Thư Tư Đồ Ngọc nắm quyền, Đường Môn chúng ta sẽ dừng ngay hành động trảm thủ. Ý tứ chư vị như thế nào? Vương Siêu hừ lạnh một tiếng. Ta không có ý kiến, Đường Môn cùng Hồng Môn nguyên vốn cùng một phía. Đại lão cầm tách trà nói. Lời này vừa nói ra, tất cả đại lão còn lại cũng đều tỏ thái độ. Tư Đồ Ngọc, chuyện này do ngươi xử lý. Vương Siêu nói. Tư Đồ Ngọc miễn cưỡng lắc đầu, ngươi trước tiên thả cha ta ra đã, về phần quyền lợi gia tộc, ta không hề muốn. Vương Siêu cười ha ha, ngươi thích hay không thích, không phải do ngươi quyết định. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện .org. Chương 337, luyện quyền và chơi đùa với quyền. Ngươi. Tư Đồ Ngọc nhìn Vương Siêu đang cười lớn, cảm thấy khó tin. Hắn mặc dù quần áo lôi thôi, nhưng thủ đoạn giết người độc ác vô cùng, muốn giết ai thì giết. Ngay lập tức chỉ lấy thực lực một người đã khống chế cục diện toàn trường, chấn nhiếp biết bao Hồng Môn đại lão, ai cũng phải vân vân dạ dạ. Phong độ như vậy, khí thế như vậy, nàng không thừa nhận cũng không được, Vương Siêu hoàn toàn đã biểu hiện ra phong phạm của một tuyệt đại cao thủ. Cái gì gọi là khí thế bá vương? Không hề nghi ngờ, bây giờ Vương Siêu đang triển hiện ra bá vương khí. Bất quá lại khí thế này lại dùng để giết người moi tim. Người nào không nghe lời, chỉ một giây sau đã đi gặp Diêm Vương, ai cũng không thể cứu được. Loại hành vi này, không có khí phách mới là lạ. Đại khái nếu ta biểu hiện ra một chút không đáp ứng, thì mạng cha ta sẽ không còn, hắn có thể sẽ giết nải nải ta, giết Đại Bá, A Nguyệt, A Quang, có lẽ sẽ giết cả nhà Tư Đồ. Tư Đồ Ngọc trong lòng tự đánh giá, tình huống hiện tại, chỉ có thể trước tiên đáp ứng đối phương. Cùng loại người như Vương Siêu chơi đùa, quả thực là giống như hành vi tìm chết. Được rồi, ta đáp ứng. Tư Đồ Ngọc bất đắc dĩ nói. Tư Đồ Tín, ngươi nghĩ sao? Vương Siêu một tay thả Tư Đồ Tín xuống, hắn cố gắng đứng thẳng trên mặt đất. Khuôn mặt Tư Đồ Tín cơ hồ bị méo, một nửa bị đau. Bởi vì hắn bị Vương Siêu dùng lợi trảo đâm vào da thịt, bây giờ đau tận xương cốt. Nhưng hắn vẫn cố gắng đứng thẳng, dĩ nhiên là không dám động đậy. Loại cảm giác vừa đau đớn vừa không thể cử động này, làm cho hắn có cảm giác chết còn tốt hơn. Thôi, thôi. Đường môn có nhân vật như ngươi, nhà Tư Đồ chúng ta hôm nay xem như đã thất bại. Sau này sẽ không tranh phong cùng Đường môn nữa. Tư Đồ Tính thở dài một hơi, bước chân tập tễnh đi về phía sau, đặt mông ngồi lên ghế, sau đó nhắm mắt lại, hiện ra vẻ mặt chán chường đến cực điểm. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn nói ra lời này, tức là đã nhận thua với Vương Siêu. Mặc dù trực tiếp nhận thua là hành vi tổn thất uy vọng rất lớn đối với nhà Tư Đồ. Nhưng sự tình đã đến nước này, cũng không có cách nào tốt hơn. Hơn nữa, Hồng Tú Liên đã chết, Tư Đồ Nghĩa cũng chết. Bây giờ trụ cột nhà Tư Đồ chỉ còn lại một mình hắn, tài sản to lớn như vậy sẽ do hắn nắm giữ. Sâu trong lòng, hắn âm thầm cảm thấy vui mừng. Đối với tâm tư của Tư Đồ Tính, Vương Siêu tự nhiên vừa nhìn là biết ngay. Bất quá hắn không sợ Tư Đồ Tính sau này trở mặt. Dù sao trải qua chuyện này, vô luận thực lực hay uy vọng của nhà Tư Đồ, đều đã hạ xuống rất thấp, cũng không có năng lực nổi dậy. Huống hồ Vương Siêu muốn Tư Đồ Ngọc tiếp quản cả gia tộc, Tư Đồ Tính cũng chỉ có thể từ trong tay nữ nhi của mình cầm được một chút quyền thế. Nhìn nhân cách của Tư Đồ Ngọc, Vương Siêu nhận ra nàng ngoài mềm trong cứng, có tính cách của người nắm quyền. Chuyện tình kế tiếp thì rất đơn giản. Các đại lão ở đây đã bị Vương Siêu áp chế, nhất trí đạt thành hiệp nghị, cam chịu để Tư Đồ Ngọc trở thành tân trưởng môn nhân. Sau đó chính Tư Đồ Tính ra mặt, thu xếp ổn thỏa cục diện. Chư vị, ta cùng gia tộc Rockefeller Willy tiên sinh nhất trí đạt thành hiệp nghị. Bây giờ Willy tiên sinh đã phong tỏa ngôi biệt thự ngoài biển, chư vị hay là theo ta đi xem một chút. Vừa nghe Vương Siêu nói vậy, những người có suy nghĩ muốn nổi loạn, rốt cục đã hoàn toàn bị chấn nhiếp. Hồng Tú Liên đã chết, Đường Môn lại cùng Willy đạt thành hiệp nghị, như thế nào lại để cho bọn họ làm loạn? Bất quá tâm lý các đại lão cũng có nghi vấn. Vị hôn thê Tư Đồ Nguyệt của Rockefeller Willy bị Vương Siêu giết, hai người như thế nào lại hợp tác với nhau? Hơn nữa, bọn họ cũng muốn tận mắt nhìn xem có phải Hồng Tú Liên đã bị trảm thủ hay không. Vì vậy nhân cơ hội này, Tư Đồ Tính, Tư Đồ Ngọc cùng Hồng Môn đại lão đi xe suốt đêm tới San Francisco, đến một ngôi biệt thự nằm trên bờ biển. Hiện trường nơi này đã sớm bị người của Willy phong tỏa. Nhìn thấy hết thảy toàn cảnh trong phòng, mặc dù Hồng Môn đại lão đều đã từng thấy qua những tràng cảnh lớn, nhưng như cũ vẫn kinh hoảng. Lá gan hơi có chút sợ hãi, hai đầu gối cũng bắt đầu run lập cập. Vương Siêu lạnh lùng quan sát tất cả, biết chính mình đã thành công trong việc uy hiếp mọi người tại đây. Đã khống chế Willy, lại làm cho các đại lão cảm giác được mình và Willy hợp tác với nhau, rồi còn đưa ra hiện trường của biệt thự để chấn nhiếp. Bây giờ cho dù mình có lẻ loi đơn độc, thì các đại lão này cũng không dám gây sóng gió. Chờ khi mình rời khỏi nước Mỹ, thì bọn họ nhất định sẽ làm ầm lên. Bởi vì một loạt sự tình xảy ra, cho nên Vương Siêu đã tiêu tốn hơi nhiều thời gian so với dự tính. Lúc mọi chuyện hoàn thành thỏa đáng, thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Trải qua một đêm kinh hãi và mất ngủ, những Hồng Môn đại lão này ánh mắt đã lộ ra vẻ mệt mỏi đến cực điểm. Nhưng trước mặt Vương Siêu, bọn họ lại không dám coi thường vọng động, chỉ có thể ngồi trong một đại sảnh hỗn độn tại biệt thự. Đúng lúc này, thì có vài người da trắng thân hình cao lớn khỏe mạnh như trâu, theo sau Willy đi vào trong đại sảnh. Ba Lập Minh cũng ở phía sau, hai mắt Willy hiện lên bộ dáng uể oải. Vương tiên sinh, mọi chuyện đã hoàn thành rồi sao? Nếu thế thì chúng ta nên làm chuyện kế tiếp đi. Bộ dáng Willy rất mệt mỏi, người của hắn đã sớm phong tỏa hiện trường. Cho nên một khi Vương Siêu đến nơi này thì hắn sẽ biết. Mà hắn lại không thể chờ đợi được nữa, cho nên mới dẫn theo vài chiến sĩ tinh nhuệ trong gia tộc chạy đến đây. Những chiến sĩ này đều là siêu cấp bộ đội đặc chủng do gia tộc huấn luyện. Bất quá khi hắn thấy thân thủ của Vương Siêu và Ba Lập Minh, thì đã không còn vọng tưởng những chiến sĩ đặc chủng này có thể bảo đảm an toàn cho mình. Chỉ là hắn vẫn làm bộ can đảm. Hơn nữa hắn muốn bước tiếp theo sẽ đi theo Vương Siêu đến Canada, cho nên bên người có thủ vệ thì vẫn tốt hơn. Ba Lập Minh thấy hắn mang theo người bảo vệ, thì cũng không ngăn cản. Dù sao trong mắt hắn, những bảo vệ đó đều là những con gà, còn hắn chính là chó săn. Tốt, hiện tại chúng ta cũng lên đường thôi. Vương Siêu cười ha ha, hắn hiển nhiên nhìn ra được bộ dáng uể oải trên mặt của Willy. Đích xác, thân thể mất đi tự do cả một buổi tối, thì cho dù là ai đi nữa, cũng đều cảm thấy mệt mỏi. Willy cũng không để ý đến người của Hồng Môn, chỉ là sửng sốt nhìn Tư Đồ Ngọc một chút. Hai mắt hiện lên thần sắc khác thường, bất quá hắn liền lập tức che giấu đi, cùng Vương Siêu song song bước ra. Nhìn thấy Vương Siêu và Uy Ly đi song song với nhau, trong lòng những Hồng Môn đại lão không hẹn mà cùng tưởng rằng, Đường Môn đã hợp tác cùng với Rốc Phen Phơn. 3-4 ngày sau, Uy Ly ngồi trên xe hơi từ San Francisco đến Portland. Sau đó đi về phía Tây, tới biên giới Mỹ, Canada, rồi cuối cùng chạy ra khỏi nước Mỹ, đến Vancouver thuộc Canada. Đây là một con đường du lịch nổi tiếng. Mỗi ngày đều có rất nhiều phú hào dùng xe đi trên con đường này đến Canada du lịch. Cho nên mấy người Uy Ly đi trên đường, cũng là chuyện bình thường. Chỉ là Uy Ly có chút oán giận, muốn ngồi phi cơ hơn. Hắn có phi cơ riêng, chưa đầy một ngày là có thể đến nơi. Nhưng bây giờ lại đi xe mất hơn 3-4 ngày, điều này đối với hắn mà nói, quả thực cũng là một kiểu hành hạ từ tâm lý đến sinh lý. Bất quá Vương Siêu và Ba Lập Minh sẽ không ngồi phi cơ. Phi cơ bay lên trời cao, vạn nhất có vấn đề gì xảy ra, thì cho dù võ công cái thế cũng không có chỗ dùng. Hơn nữa bọn họ không có khả năng tiên đoán như Đường Tử Trần. Ông Vương, hẳn là bây giờ ta có thể khôi phục tự do rồi chứ. Mấy ngày này, ta đã chuyển đủ tiền chuột đến tài khoản của ngươi. Hơn nữa chúng ta cũng đã tới Canada. Tất cả điều kiện của ngươi, ta đã hoàn thành cả rồi. Van Coi nằm trên một con đường vô cùng náo nhiệt. Chiếc xe đã dừng lại, Willy rốt cục tinh thần đã uể oải đến cực điểm. Xem bộ dáng nếu thêm vài ngày nữa, có lẽ hắn sẽ chịu không nổi. Không thành vấn đề, Willy tiên sinh, ngươi nếu như muốn trả thù. Lần sau ta sẽ hành động trảm thủ. Lúc đó tiền cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Vương Siêu hết sức hào phóng sảng khoái, dọc đường đi cũng vui đùa một chút cùng Willy. Hắn phát hiện ra, người thừa kế Rốc Phen Phơn này chỉ là một người giỏi về ẩn nhẫn, chứ chưa bao giờ mạo hiểm. Nếu đối phương không muốn mạo hiểm, thì hắn cũng không hèn hạ đến mức nuốt lời. Willy tiên sinh, ngươi đi đường mạnh khỏe. Ta không tiễn, chúng ta tại Canada này tự nhiên lại tìm được một bằng hữu, ngươi cứ tự nhiên dùng xe trở về đi, bọn ta không đi xe nữa. Vương Siêu cười ha ha một tiếng, cùng Ba Lập Minh xuống xe, hòa lẫn vào đám người đông đúc ở ngã tư Vancouver, phút chốc đã đi xa. Ngài có muốn giết hết bọn chúng hay không? Một người ở phía sau Willy, móc ra một cây súng. Nếu ngươi muốn sống thì dừng lại ngay. Đối phó với bọn chúng thì không chỉ dùng súng ống là được. Trước tiên chúng ta đi về, chờ khi ta tìm được cao thủ có thể đối phó với bọn chúng, thì mới có thể hành động. Cho đến lúc đó, ta sẽ trả thù mấy ngày phải cực khổ này. Hai mắt Willy đỏ như máu, hiện ra những tia máu. Đích thật trước tiên hắn muốn tìm cao thủ có thể đối phó được Vương Siêu và Ba Lập Minh. Bằng không, với hành động trảm thủ xuất quỷ nhập thần của hai người này, thì có khi hắn chưa kịp đề phòng đã mất cái mạng nhỏ. Thực lực bọn chúng rất kinh khủng, quả thực chính là siêu nhân. Nhất định phải tìm cơ hội giết bọn chúng. Nếu không thì ta không thể an tâm. Hơn nữa không thể ám sát, bởi nếu ám sát thất bại, bị bọn chúng ám sát lại, thì khả năng ta đi gặp Thượng Đế là 90%. Cho nên phải giết bọn chúng một cách quang minh chính đại. Đại hội võ đạo, đúng rồi, chọn ra một người từ đại hội võ đạo chính là lựa chọn tốt nhất. Trong nháy mắt, cơ hồ Willy đã xác định được kế hoạch cho mình. Ngay lúc Vương Siêu và Ba Lập Minh liên hệ cùng người của Hồng Môn tại Mỹ là Trình Sơn Minh, thì nhà Tư Đồ phát sinh một loạt sự việc, trong số đó một số việc ít quan trọng được truyền ra ngoài. Lúc này, đồng dạng ở Bắc Mỹ, thủ đô Ottawa ở Canada. Một người mặc quần áo màu vàng được làm từ tơ tằm, đang nhàn nhã ngồi dưới ánh nắng, bên cạnh là một hồ bơi, nam tử này đang ngồi đọc báo. Nhanh thật! Nhà Tư Đồ vừa mới xảy ra xung đột với Đường Tử Trần, sang ngày thứ hai liền bị sát thủ tìm đến cửa. Hành động trảm thủ thật nhanh! Ngay cả Đường Toái Vân, Thôi Trường Bạch, Cung Thành Lương cũng phải chết, sát thủ đỉnh cao của nhà Tư Đồ cũng chết. Thật là lợi hại! Đường Tử Trần ơi Đường Tử Trần! Nghĩ mãi không ra, ngươi lại tìm được một nhân vật lợi hại như vậy. May mắn là ta không nghe theo Hồng Tú Liên, đi thương lượng chuyện đó. Bất quá, nếu sự việc đã bắt đầu tại Bắc Mỹ, thì nói như vậy, ta ở đây cũng không được an toàn. Phải nghĩ ra một kế sách mới được, thiên diện kim hồ như ta. Triệu Quang Vinh tuy có võ công, nhưng đầu óc lại như phế vật, rất dễ dàng bị đoạt quyền. Đường Tử Trần ơi Đường Tử Trần, cho dù ngươi có tìm được nhân vật lợi hại như vậy, ta cũng không dễ dàng để ngươi cướp được bất cứ thứ gì trong tay ta. Xem ra, có lẽ nên liên lạc một chút với lão Ôn Liễu ở Trung Đông. Nam tử này đứng lên, đi đi lại lại trên bờ hồ, rồi đột nhiên giống như đã hạ quyết tâm, hắn cầm tư liệu trong tay vứt xuống hồ bơi. Người đâu, chuẩn bị phi cơ đặc biệt cho ta, tối nay đến Ả Rập. Cùng lúc đó, ở Trung Đông, bên một bãi biển thuộc Ả Rập, có một người mặc áo dài màu trắng, đang đứng trong một ngôi chùa. Nam tử người Hoa mang mũ đen này đang đứng thẳng, lẳng lặng nhìn bức tranh vẽ một ít sự tích thần thoại Ả Rập cổ được treo trên tường. Hồng môn nhà Tư Đồ tại Mỹ trong nháy mắt đã tan rã, ngay cả nữ thiên vương Hồng Tú Liên cũng chết trên tường, lợi hại thật. Đường Tử Trần ngươi rất lợi hại. Không ra tay thì thôi, đã ra tay thì kinh thiên động địa. Vương Siêu. Vương Siêu. Nhật Bản, nơi có nền võ thuật phát triển mạnh mẽ. Ở một nơi được gọi là đệ nhất võ thuật ở Nhật Bản, Y Hạ lẳng lặng ngồi trước một ngọn tháp, tay đang cầm một quyển sách mà đọc. Mà trước ngọn tháp này là tiểu hoàng tử đang ngồi bệt xuống đất. Hai người tự hồ đang bàn luận về võ đạo. Y Hạ nguyên bản đang cầm trong tay quyển Trọng Dương Toàn Chân Tập. Y Hạ, gần đây khí chất của ngươi có vẻ đã thay đổi rất nhiều, có phải là vừa có được quyền pháp tâm đắc nào mới chăng? Tiểu hoàng tử ngồi trông rất đoan chánh, vẻ mặt nghiêm túc. Đương nhiên là có. Bởi vì ta đã không còn luyện quyền pháp, cho nên chỉ có thể chơi đùa với nó. Y Hạ thản nhiên nói. Chơi đùa. Tiểu hoàng tử nhíu mày. Chơi đùa chính là chơi đùa. Y Hạ nhẹ nhàng lật sách sang trang khác, gần đây ta đọc một bộ sách lớn bên Trung Quốc. Trong đó có ghi lại cách thức tu luyện của toàn chân giáo do Vương Trùng Dương biên soạn. Nghiên cứu lịch sử của hắn, ta rốt cuộc phát hiện được một ít sự việc thú vị. Vương Trùng Dương này là người theo đạo Phật, nhưng lại đến một cái thôn đào lên một xác ướp, dùng phần mộ để tu luyện. Sau khi tu luyện, đan thành viên mãn. Hoặc tử nhân ba chữ này, chính là để chỉ người vô hồn, không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì. Quyền pháp tiến vào đan pháp, có thể thu liễm máu huyết, không nghe không nhìn thấy gì, tất nhiên cũng không hề có suy nghĩ, cái đó so với người chết không khác nhau là mấy. Tự hồ giống như đã chết nhưng thật ra là bất tử. Hoặc tử nhân, ba chữ này nói một chút ảo diệu về phá đan. Người Trung Quốc, quả nhiên nổi tiếng. Y Hạ híp hai mắt cảm thán. Một phen trò chuyện của hắn, cư nhiên lại giống sự tình của Vương Siêu như đúc. Người Nhật Bản, chính là từ trong nghiên cứu các nhân vật đan gia của Trung Quốc cổ đại mà ra, cư nhiên từ đó mà tìm ra bảo đan quyết. Vương Trùng Dương. Đó chẳng phải là nhân vật trung thần thông trong tiểu thuyết Kim Dung của người Hoa ư? Tiểu hoàng tử cười cười. Tiểu thuyết của Kim Dung tại Nhật Bản cũng có chút phổ biến. Một loạt tác phẩm như Thần Điêu Hiệp Lữ cũng đã có truyện tranh, cho nên tiểu hoàng tử cũng rất quen thuộc. Tiểu hoàng tử, ta khuyên ngươi nên đọc nhiều một chút lịch sử của đan gia. Luyện quyền pháp đến mức có thể tùy ý xuất chiêu, giống như đang chơi đùa, thì như vậy võ công mới có thể tiến bộ, bước vào thần đạo. Y Hạ có chút lắc đầu. Vương Trùng Dương thật ra ở ngoài đời không giống như trong tiểu thuyết, mà chỉ là một đan pháp đại thành giả. Bất quá hắn còn lưu lại một ít thi ca, trứ tác, mấy cái này phối hợp với quyền pháp, cũng có sự trợ giúp rất lớn. Mặt khác, thư của Vương Thủ Nhân tiên sinh, ta cũng đã đọc thật kỹ. Tinh khí thần, chỉ là nhất kiện, lưu hành vi khí, ngưng tụ vi tinh, diệu dụng vi thần. Thật là tinh diệu. Y Hạ đối với câu nói cuối cùng liền thở dài, y cảm thán đối với giải thích của Vương Dương Minh. Tinh. Khí, thần vốn giống nhau, đều là khí lưu, ngưng tụ được sẽ thành ra tinh, sử dụng một cách xảo diệu, đó chính là thần. Trong lúc nói chuyện, hai mắt của Y Hạ nhắm chặt. Đột nhiên tiểu hoàng tử cảm giác được, thân thể của hắn có vẻ cứng ngắc, trái tim và hô hấp toàn thân, mạch máu, tất cả đều đình chỉ. Hết thảy các hoạt động sinh lý đều dừng hoạt động. Chỉ có phần phía dưới bụng, tự hồ có một tiểu cầu nóng bỏng đang không ngừng xoay tròn áp suất. Không sai. Tiểu hoàng tử sau khi nhắm mắt lại, thì phát hiện cả người Y Hạ, tất cả máu huyết đều ngưng tụ tại đan điền. Cả người hắn cơ hồ đã chết, nhưng thật ra vẫn còn sống. Đây là một cao thủ thực chiến đệ nhất của Nhật Bản, do luyện quyền quá độ, lại hấp thu một lượng lớn tri thức về đan đạo. Cùng với lịch sử đan gia của Trung Quốc Dung Hòa, từ đó tìm ra được phương pháp tu luyện cho riêng mình, tiến vào cảnh giới bảo đan. Đối với giải thích về bảo đan, Y gần đây được đọc sách. Cũng biết trong lời nói của Thiên Thạch tiên sinh có ẩn chứa huyền cơ, còn có giải thích của Trần Anh Trữ tiên sinh, khiến cho kẻ khác cảm thấy mới mở. trong đó có một câu nói, luyện nội đan công phu, muốn đi đến nhận thức được ba chữ Hoặc Tử Nhân, thì phải có cảm nhận rất sâu. Đọc đan kinh, phải bỏ đi ánh mắt, vứt bỏ hết mọi tạp niệm, mới có thể phát hiện được những điều huyền diệu. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 338, song tu. Có thể thu liễm máu huyết thành đan kình, toàn bộ xương cốt nội tạng đều được máu ngưng tụ, tạo thành kích thích cường đại. Vì thế chính thức đề thăng tiềm năng của con người, khiến người ta có được thân thể cùng lực lượng cường đại. Lực lượng và quyền kình của ta bây giờ, ta có cảm giác được nó đã gia tăng trên một diện rộng, so với trước kia thì đã đề thăng lên gấp đôi. Y Hạ từ trong bảo đang tỉnh lại, tiện tay dùng tốc độ chậm rãi xuất ra một chưởng. Mặc dù có vẻ rất thông thả, nhưng lại phát ra thanh âm ong ong, giống như chấn động cả không gian. Ồ! Tại sao lại có thể như vậy? Ngươi xuất ra một chưởng thông thả như vậy, như thế nào lại có âm thanh phát ra? Tay không phát ra âm thanh, đó là nếu dùng tốc độ. Còn ngươi lại thông thả như thế nào lại xuất ra âm thanh? Hơn nửa loại chấn động này. Tiểu hoàng tử nhìn chiêu thức của Y Hạ, trên mặt hiện lên thần sắc khó tin. Nguyên bản chiêu thức ấy của Y Hạ, cũng không dùng minh kình tốc độ, cũng không phải ám kình. Chỉ bằng vào tốc độ thông thả của tay, lại có được hiệu quả này, hoàn toàn giống như âm thanh đánh vào âm thoa. Đánh mạnh vào âm thoa, loại tần suất chấn động cao này có thể chấn vỡ cả thủy tinh. Mặc dù một chưởng của Y Hạ nhìn có vẻ thông thả, nhưng tiểu hoàng lại có cảm giác, trúng một chưởng này của Y Hạ nhất định sẽ trọng thương. Thật ra bên trong Thái Cực Quyền cũng có lực lượng chấn động này, toàn bộ cơ thể đều run rẩy, nắm tay đối kích, khiến khí huyết sôi trào. Nhưng khi đang thành, thì lực lượng này có thể phát huy tới cực hạn, cách một hai thước, bằng vào kình phong cũng có thể đánh ngã kẻ địch. Loại lực lượng này, theo như người Trung Quốc nói, gọi là cương khí. Bất qua mặc dù ta đang thành, nhưng loại lực lượng này, trên thế giới đã không còn có ai. Như những người luyện võ chúng ta, cũng có rất nhiều chuyện hàng ngày cần giải quyết, không có thời gian tu luyện. Bất quá với công phu hiện giờ của ta, đối với Đại hội Võ Đạo Thế Giới lần này, tất nhiên cũng có thể làm vinh quang võ thuật Nhật Bản chúng ta, mở ra một thời đại mới. Ánh mắt Y Hạ lấp lóe tinh quang, hiện lên một loại khí thế thiên hạ vô địch mãnh liệt. Đích xác, khi đã tiến nhập cảnh giới bảo đan, thì lực lượng tăng lên rất nhiều, có cảm giác toàn thân được thoát thai hoán cốt, làm lòng tin của hắn đại tăng. Hóa kình cao thủ nhiều nhất cũng chỉ có 3-4 sức ngựa. Nhưng khi đã bảo đan, lực lượng có thể phát huy đến 7 sức ngựa. Gia tăng gấp bội. Võ công luyện đến hóa kình. Lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, linh cảm cũng được đề thăng tới cực hạn. Giống như một quán quân chạy marathon trên thế giới, chỉ việc phá kỷ lục không, một giây, cũng đã khó như lên trời, càng đừng nói là đề cao lực lượng lên gấp đôi. Bởi vậy mới thấy bảo đan kinh khủng đến cỡ nào. Thế nên trong lịch sử, cảnh giới thành đan này, cho tới bây giờ cũng không dùng từ ngữ keo kiệt để đánh giá. Cái gì như đan thành chi hậu, quỷ khóc thần sầu. Kim đan đại thành, thành tiên thành thánh. Vân vân. Bởi vì trên lý thuyết mà nói, luyện đến cảnh giới bảo đan, đã không còn xem như con người. Giống như từ vượng tiến hóa thành người, mà luyện đến bảo đan, thì là người tiến hóa thành thần tiên. Vượng khác với người như thế nào, thì người đối với cao thủ bảo đan cũng như thế ấy. Đây chính là sự khác nhau. Chính vì nguyên nhân đó, cho nên võ thuật gia, chỉ có thể đem võ học cảnh giới phân chia tới hóa kình. Cấp trên đan kình, cương kình cũng không hề thua kém. Nếu luyện đến đại thành, thì không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả nổi. Phật viết, không thể nói, là không thể nói. Như vậy có thể thấy người Nhật Bản như Y Hạ, sau khi đạt đến bảo đan, thì lòng tin đại tăng. Cho nên ý nghĩ mình là thiên hạ vô địch cũng là tất nhiên. Y Hạ tiên sinh, ngươi đoán thử xem, đại hội võ đạo lần này, đối thủ mạnh nhất là ai? Cảm giác được Y Hạ sau khi đan thành, lực lượng trở nên cường đại, trong lòng tiểu hoàng tử không khỏi dâng lên một trận hâm mộ. Cảnh giới võ đạo như vậy, đều là mơ ước của người luyện võ. Bất quá trong lúc này, tiểu hoàng tử lại nghĩ đến bóng dáng một người. Đó chính là Vương Siêu. Vương Siêu tại Indonesia chỉ dùng một chiêu, đã hạ gục nàng trên mặt đất. Loại lực lượng này, bây giờ cơ hồ so với Y Hạ còn lợi hại hơn. Bất quá lúc bấy giờ vì tiểu hoàng tử còn chưa đạt tới cảnh giới bảo đan, cho nên nếu bàn vấn đề này với Y Hạ, sao tránh khỏi bị chê cười. Vì Bảo Đan đã nằm ngoài cảnh giới của quyền thuật, nàng tự nhiên chưa từng thể nghiệm qua, cho nên sự tình biết được rất ít. Ồ! Cái này là giới thiệu về Nê Thủy Thải Chiến Đan Pháp. Tiểu hoàng tử nghe Y Hạ nói như vậy, cũng tò mò mà lật xem vài quyển sách mà hắn mang theo. Nàng lật xem một quyển Tam Phong Đan Quyết. Một lúc, thì đột nhiên phát hiện phía sau có ghi Nê Thủy Thải Chiến Đan Pháp. Sắc mặt Y Hạ hiện lên một tia xấu hổ, nhưng sau đó liền khôi phục vẻ trấn định. Đây là nói về chuyện nam nữ song tu bảo đan của Trung Quốc. Nguyên lý rất đơn giản, dựa vào tình dục làm lưu thông khí huyết toàn thân. Bất quá thứ này, có rất nhiều tư thế thủ pháp, cấm kỵ cũng rất nhiều. Hơn nữa dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma, bị tình dục làm ảnh hưởng, khiến cho huyết dịch tán loạn. Nếu không tốt, thì sẽ tê liệt mà chết. Hơn nữa nam nữ song tu bảo đan, thì trong đó phải có một người bảo đan, từ từ dẫn đường, xác suất thành công mới lớn hơn một chút. Nếu cả nam lẫn nữ đều chưa kết đan, thì 99% là cả hai sẽ chết. Một vị tiền bối đi trước đã nói lại, bây giờ ta nói cho ngươi nghe. Loại công phu này, ngươi xem một chút cho biết là được rồi, không nên làm thử. Hơn nữa chuyện này, sau khi đan thành, thì vẫn không thể quên được. Mặc dù nền công nghiệp Nhật Bản rất phát triển, tri thức giáo dục cũng tốt. Nhưng người luyện võ như Y Hạ thì rất bảo thủ, chỉ chú trọng khổ luyện. Đối với nguyên lý nam nữ song tu bảo đan, hắn cũng biết, nhưng không hề nếm thử. Nam nhân là dương, nữ nhân là âm. Âm dương hòa hợp thì có thể đốt cháy khí cụ, nam hòa hợp với nữ có thể luyện thành kim đan. Tiểu hoàng tử cũng không nghe Y Hạ nói, mà là hăng hái nhìn các lý luận được viết trên sách. Muốn tìm một người đan thành mà song tu, thì thành công sẽ lớn hơn một chút. Thuật tu luyện này, cũng đáng để nghiên cứu. Người kết đan, trên thế giới rất ít. Bất quá ta thật ra có thể tìm Vương Siêu. Người này, khẳng định đã kết đan. Hơn nửa tuổi còn trẻ như vậy. Trong đầu tiểu hoàng tự xuất hiện muôn vàn ý niệm. Hoàng võ hội của nàng và Nam Dương Đường Môn có quan hệ rất tốt. Muốn tìm đến Vương Siêu thì cũng không phải là không có khả năng. Bảo đan thật sự có sức hấp dẫn rất lớn. Tiểu hoàng tự thấy uy lực quyền pháp của Y Hạ, thì hấp dẫn này, nàng không có lý do gì không động tâm. Mà Y Hạ trước mắt, Y khẳng định sẽ không cùng nàng song tu. Hơn nữa tiểu hoàng tử cũng không có hứng thú với nam nhân như Y Hạ. Cho nên sau khi chứng kiến song tu đan pháp, người mà tiểu hoàng tử nghĩ đến đầu tiên chính là Vương Siêu. Người này khẳng định song tu rất lão luyện. Chung quy người lãnh đạo đường môn đường tử Trần nọ cũng là nữ nhân có võ công sâu không lường được. Mà trong một thời gian ngắn như vậy Vương Siêu lại có võ công cường đại như thế, khẳng định Y đã dùng phương pháp song tu. Tiểu hoàng tử trong lòng đoán như thế. Trong lúc Y Hạ đang giới thiệu bảo đan cho tiểu hoàng tử, thì Vương Siêu và Ba Lập Minh đã tới Vancouver ở Canada, tìm được tổng công ty của Trình Sơn Minh. So với Trần Ngã Dương kế thừa tập đoàn của gia tộc, công ty của Trình Sơn Minh, hoàn toàn là do chính tay hắn gây dựng. Lúc ban đầu thông qua xã hội đen tích lũy tài sản, sau đó từ đen biến thành trắng, làm ăn chân chính. Bát quái Trình này chỉ là tổng bộ nhưng thật là sang trọng. Nếu Trình Đình Hoa chứng kiến hậu nhân của hắn ở nước ngoài có thể tạo dựng cơ nghiệp như vậy, chắc sẽ rất mừng. Ba Lập Minh nhìn tòa nhà cao vút trước mặt, chính là kiểu kiến trúc hiện đại hóa điển hình. Bên trong tòa nhà có nam nữ lui tới không ngừng, ngoài ra phía dưới còn có bãi đỗ xe với xe cộ tấp nập, không khỏi cảm thán nói. Đang nói Vương Siêu liếc nhìn Ba Lập Minh, thấy rằng Ba Lập Minh tuy là vua đấu võ, cũng hiện lên một tia tôn kính với Trình Đình Hoa. Đích xác, nếu là luyện võ, thì đối với Trình Đình Hoa, ngay cả bát quái trưởng tông sư đều sùng bái. Danh tiếng Trình Đình Hoa, thậm chí còn hơn xa sư phụ Đồng Hải Xuyên. Vương Siêu đối với cảm tình của Ba Lập Minh, đương nhiên cũng hiểu được. Nhớ năm đó mình bởi vì Trình Sơn Minh là hậu nhân của Trình Đình Hoa, cho nên trong hội luận võ, mới mạo hiểm tánh mạng thu hồi một cước phi mã đạp yến. Đối với hậu nhân như thế, cho dù là ai cũng đều phải ngước nhìn. Trước cửa tòa nhà lớn này là 8 người. Mặc đồ tây, là nhân viên bảo vệ. Mỗi người đều trẻ tuổi khỏe mạnh, bình tĩnh không nhúc nhích, hơn nữa khí định thần nhàn, hai mắt nhìn không chớp. Võ công của bảo vệ đó, bát quái trưởng chắc cũng luyện có hỏa hầu, cho nên mới được đứng canh cổng. Ba Lập Minh nói. Bát quái võ quán của Trình Sơn Minh tại Bắc Mỹ có danh khí rất lớn. Môn đồ của hắn ít nhất là mấy vạn, đồ tôn thì cũng thuộc hạng nhất lưu. Với võ công như thế, Nếu không tìm được việc làm, thì có thể đến tập đoàn của hắn, tiền lương cũng rất hậu hĩnh. Vương Siêu vừa nói chuyện, vừa gọi đến số của Trình Tiểu Huệ. Chỉ lát sau, một người mặc áo khoác hồng, là một nữ nhân xinh đẹp khí chất cao quý, theo sau còn có mấy người thư ký, cùng bước ra. Nữ nhân xinh đẹp này chính là con gái của Trình Sơn Minh, tên gọi là Trình Tiểu Huệ. Vương Thúc, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe cha nói ngươi đang ở tại Mỹ, làm long trời lỡ đất hồng môn mà. Trình Tiểu Huệ vừa nhìn thấy Vương Siêu, lập tức phi thường nhiệt tình, khách khí mời hắn vào trong. Vương Thúc. Vương Siêu nghe thấy Trình Tiểu Huệ gọi mình như vậy, cảm thấy ngứa tai, không được tự nhiên. Ngay cả ánh mắt Ba Lập Minh cũng hiện lên một tia cổ quái. Hơn nữa khi đến cửa, bảo vệ nhìn thấy Trình Tiểu Huệ xưng hô như thế, hai mắt cũng mở to, bộ dáng có vẻ khó tin. Vương Siêu bây giờ cũng mới có 22 tuổi, hơn nữa khuôn mặt lại giống như thiếu niên. Mà Trình Tiểu Huệ lại gần 30, tự nhiên lại xưng hô thúc thúc với hắn, đây cũng là một điểm ngạc nhiên. Bất quá Vương Siêu và Trình Sơn Minh là bằng hữu, con gái của Trình Sơn Minh, gọi Vương Siêu thúc thúc thì cũng không có gì không thỏa đáng. Cái này. Vương Siêu cứng họng, cảm giác được việc xưng hô như thế này không tốt lắm, nhưng không thể làm gì khác hơn là hỏi, cha cô có nhà không? Ta có chuyện cần thương lượng với hắn. Cha ta hôm nay có một cuộc họp, một ít đại lão Bắc Mỹ Hồng Môn mời họp hội nghị liên hợp, hình như là có liên quan đến việc Vương Thúc người vừa gây ra. Ước chừng giữa trưa mới về. Nếu không ngại, Vương Thúc cùng vị bằng hữu này trước tiên cứ đến thư phòng của cha ta nghỉ ngơi một chút. Trình Tiểu Huệ chẳng để ý, cười khanh khách. Tốt lắm, ta sẽ chờ một chút. Vương Siêu tìm đến Trình Sơn Minh, cụ thể là muốn đàm luận một chút về sự tình của Bắc Mỹ Đường Môn. Hơn nữa muốn mượn lực lượng của Trình Sơn Minh, giúp mình tìm ra Thiên Diện Kim Hồ. Để nói chuyện. Đi theo Trình Tiểu Huệ một lát, Vương Siêu và Ba Lập Minh đã đi tới thư phòng của Trình Sơn Minh. Thư phòng của Trình Sơn Minh rất cổ điển. Một cái bàn lớn làm bằng gỗ lim bát tiên, sách trong phòng thì dùng hắc bạch thạch liêu vây quanh. Còn một cái bát quái thái cực đồ cực lớn, quả là đạo khí dư giả. Vương Siêu và Ba Lập Minh ngồi xuống, Trình Tiểu Huệ sau khi bưng trà lên thì nói, Vương Thúc người hãy ngồi nghỉ, ta còn rất nhiều chuyện công ty cần xử lý. Không sao, cô có vẻ rất bận rộn. Vương Siêu tùy ý gật đầu, đứng dậy đi tới giá sách của Trình Sơn Minh đánh giá một chút. Bên trong có đầy đủ các loại sách khác nhau, có hiện đại, có cổ đại. Đương nhiên phần lớn đều là nói về võ học. Mặt khác còn có du già, Tây Tạng Mật Tông cùng với một ít tu hành pháp. Tất cả đều được công khai đem ra trưng bày. Thời đại tiên tiến quả thật có khác. Nếu là ở thời cổ đại, mỗi quyển sách này đều là võ lâm bí tịch, khiến người ta tranh giành cướp đoạt không thôi. Vương Siêu tùy ý rút ra một quyển Đại Thụ Ấn. Cảm thán nói. Quyển sách này có niên đại đã 30 năm, là Mật Tông mà Bồ Nặc Thượng Sư ngày đó tại phương Tây tu luyện, sau đó sáng tạo nên du già tu luyện pháp. Lập tức, cả phương Tây nổi lên một cơn sóng lớn. Tu luyện Đại Thụ Ấn, quá mức hỗn tạp. Bên trong có quan tưởng pháp, hô hấp pháp, ý niệm dẫn đạo pháp, nam nữ hoan hỷ pháp, và còn vài thứ tạp nham nữa. Tu luyện rất dễ bị thần kinh. Hơn nữa lại không có cách đánh nhau, tu luyện chỉ có thể làm thân thể khỏe mạnh, chứ không hề có lực chiến đấu. Hai mắt Ba Lập Minh nhìn vào cái hắc bạch thái cực bát quái đồ chính giữa phòng kia, chậm rãi nói. Đại Thủ Ấn du già tu hành pháp, cũng không giống như trong võ hiệp tiểu thuyết dùng một cái bàn tay cực lớn đánh người. Mà chỉ là một loại pháp môn tu luyện thể xác và tinh thần. Ý tứ rất rõ, thủ chính là trái tim, mà ấn chính là trái tim trong trái tim. Cả Đại Thủ Ấn có ý nghĩa, dùng chí cao vô thượng cùng với tâm Phật trong tim mà tu luyện thành viên mãn. Lý luận Đại Thủ Ấn chủ yếu là thập chỉ tiên tâm. Ý tứ là người luyện có thể liên lạc được với các khí quan đầu ngón tay. Vận dụng linh hoạt các ngón tay thành đầy đủ các tư thế. Cho đến việc vận động khí quan trong thân thể, khiến cho khí quan thân thể cũng linh hoạt giống như đầu ngón tay. Loại lý luận này cùng với quyền pháp Trung Quốc quyền bất như chưởng, chưởng bất như chỉ. Gần giống nhau. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, có nền võ thuật rất nổi tiếng trên thế giới. Cao thủ nhiều, cũng bởi vì có một bộ phận trong thời gian dài cầm đũa, khiến cho ngón tay linh hoạt. Vô thượng du già ngã hấp pháp. Suy địch pháp. Đại tỏa kim quang. Đây rõ ràng là nam nữ song tu. Sao lão du già gì đó, lại dùng từ ngữ đạo giáo nói cái gì mà suy địch, tỏa kim quang, ngã hấp pháp. Đây là do ai viết vậy? Vương Siêu đột nhiên trở mình, phát hiện bên trong thư phòng của Trình Sơn Minh, có chứa rất nhiều sách nam nữ song tu. Nội dung bên trong cũng rất đầy đủ. Đối với nam nữ song tu, Vương Siêu cũng chưa từng nếm thử qua. Hắn luyện thành bảo đan, hoàn toàn là dựa vào khổ luyện. Lấy trí tuệ lớn phá tan trở ngại, đạt đến cảnh giới hoạt tử nhân. Cũng không cần song tu gì, bất quá hắn thân là cao thủ tuyệt đỉnh, hiểu biết đối với lý luận song tu phi thường rõ ràng. Bảo ban dùng máu ngưng tụ thành một điểm tại đan điền. Nam nữ sắc dục phấn chấn, cũng tụ tập máu tại hạ thân, có thể nói là bước đầu của bảo đan. Nam nữ thông qua một loạt tư thế, có thể tu luyện đến cảnh giới bảo đan, chính là dục tiên dục tử. Bất quá thứ này cũng rất nguy hiểm. 1000 đôi nam nữ tu luyện, không nhất định có một đôi luyện thành. Mà nhiều khi không thể khống chế tình dục, thân thể sẽ suy kiệt mà chết. Bất quá sau khi bảo đan, loại song tu này chỉ có một ít tác dụng. Lão Trình cũng song tu. Bát quái chưởng chính xác, không phải là do khổ luyện, mà là song tu xuất ra sao? Vương Siêu trong lòng nghi hoặc thầm nghĩ. Song tu công pháp mặc dù có thể luyện thành bảo đan, chỉ là trên phương diện thân thể, không có tác dụng với đấu pháp. Không thể so sánh với quyền pháp khổ luyện thành bảo đan. Tu luyện như thế này cũng giống như du già tạp lạp mổ. Thể lực rõ ràng có uy lực hóa kình, nhưng khi đánh nhau, thì ngay cả minh kình cũng không xuất ra được. Ngay lúc Vương Siêu đọc sách, thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Trình Sơn Minh bước đến. Vương Siêu, ngươi đến rồi. Vị này là... Trình Sơn Minh cũng là cao thủ. Liếc mắt một cái đã thấy Ba Lập Minh ngồi bất động. Chỉ có cảm giác bị áp bức giống như Thái Sơn áp đỉnh, liền biết Ba Lập Minh tuyệt đối là một đại cao thủ. Vị này là bằng hữu của ta. Vương Siêu cười cười, tiếp theo đưa quyển sách trên tay lên. Lão Trình, những quyển sách trong phòng ngươi, ngươi cũng đã cố gắng nhiều đó. Khụ khụ khụ khụ. Trình Sơn Minh nghe được, thiếu chút nữa đã tắt thở, mắng, đều là tên ranh con Lưu Thanh nọ, võ công thì không chịu tu luyện cho tốt. Chỉ chuyên môn nghiên cứu mấy cái loại tà môn này. Ồ, cái này cũng không hẳn là tà môn. Công phu của Lưu Thanh, chỉ còn cách hóa kình một tí, xem ra hắn nghiên cứu rất kỹ. Vương Siêu cười cười. Đích xác, Vương Siêu cảm thấy vị sư huynh bát quái trưởng này, đi cho vay khắp nơi, mà võ công còn có thể tu luyện đến bờ của hóa kình, thật sự là rất kinh khủng. Vương Siêu tự nhận nếu như mình cũng như hắn, thì bây giờ võ công chỉ sợ còn chưa đột phá đến minh kình. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 339, vị hôn thuê Trần Ngã Dương. Trình Sơn Minh là một người đứng đắn, tự hồ không muốn đề cập đến vấn đề song tu này nhiều, liền ho khan hai tiếng rồi chuyển đề tài. Vương lão đệ, ngươi mấy ngày trước tại Mỹ đã gây nên một loạt sự việc. Bây giờ ta mới biết tin, ngươi thật sự là rất... Trình Sơn Minh dừng lại một chút, tự hồ không biết nên nói gì về Vương Siêu. Ai, Hồng Môn Tư Đồ gia nước Mỹ có gần trăm năm thế gia, bị Vương lão đệ ngươi chỉ trong một buổi tối trảm thủ hai người trụ cột của bọn họ, lực lượng phòng ngự cũng chưa kịp sử dụng đến. Tin tức truyền đến Bắc Mỹ Hồng Môn chúng ta, thật sự đã gây chấn động lớn. Hơn nữa không chỉ riêng Hồng Môn chúng ta, mà ngay cả một ít bang hội ở Bắc Mỹ cũng cảm thấy bất an, muốn hiệu triệu tất cả lại để phòng ngừa Đường Môn khuếch trương thanh thế. Vương lão đệ, ngươi lần này ra tay thị uy, chỉ tiếc là giải quyết được một ít mâu thuẫn. Đối với sự phát triển của Đường Môn cũng chưa chắc là chuyện tốt. Hơn nữa, kẻ thù của ngươi bây giờ rất nhiều, một mình khó mà phòng bị được tất cả. Phải biết rằng tranh đấu ngoài sáng thì dễ tránh, còn phòng bị ám tiễn thì rất khó. Nhất là xã hội hiện đại ngày nay, muốn giết một người, có rất nhiều phương pháp rất dễ dàng. Trong một vạn cách cũng có một cách. Sau này ngươi lúc nào cũng phải cẩn thận đấy. Trình Sơn Minh cũng biết chuyến đi này của Vương Siêu đã dẫn đến không ít cừu địch, chính vì thế hắn không khỏi lo lắng. Đích xác, kỹ thuật giết người của xã hội hiện giờ rất dễ dàng. Ngắm bắn, hạ độc thủ đoạn rất khó lường. Hơn nữa những người Vương Siêu đắc tội cũng không phải bình thường. Việc này, lão Trình ngươi cứ yên tâm, ta kết thù với nhiều cừu địch, cũng chưa nhiều bằng năm đó của Lý Thư Văn. Ta còn chưa tới mức ngay cả cơm cũng phải nhờ người khác nếm trước. Vương Siêu sang sảng cười, làm lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Nói đến nhân vật có nhiều cừu gia nhất, thì dù cho là ai cũng còn kém xa so với Lý Thư Văn bên Trung Quốc. Trong nhật ký hắn có ghi lại, cuộc sống hàng ngày của tiên sư đều có quy củ, bất luận kẻ nào có nghi vấn, chỉ cho phép bước tới trong vòng 3 bước, người nhà hay đệ tử cũng giống nhau. Chỉ cần tới gần hơn hắn sẽ đánh bay ngay. Ăn thì không cần phải nói, phải chờ đệ tử nếm trước, nếu không sẽ không chịu vào cửa. Tiên sư một đời sinh sát, đã thương người vô số, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu cừu gia, cho nên hành động rất cẩn thận. Đích xác, Vương Siêu cũng không có nhiều cừu gia lắm. Cũng không đến mức ăn cái gì cũng đều để người khác nếm thử rồi mới vào cửa, phòng ngừa người ta hạ độc. Bất quá cho dù có người thật sự hạ độc, mặc dù không có được khả năng tiên tri như Đường Tử Trần, nhưng bất cứ độc dược gì bỏ vào thức ăn hay nước trà, đều có một mùi lạ, Vương Siêu đều có thể cảm nhận được. Hơn nữa thân thể Vương Siêu so với người bình thường cường hãn gấp trăm lần, cho dù có là kịch độc khiến người ta mất mạng, hoặc nhức đầu, thì khi hắn ăn vào, nói không chừng cũng chỉ là bị tiêu chảy nặng một hồi, tổn thương chút nguyên khí mà thôi. Muốn tính mạng của hắn, quả là rất khó. Quan trọng nhất chính là, trong bụng Vương Siêu có khí quan vô cùng mẫn cảm. Cho dù ăn phải độc dược, thì chỉ cần có một tia dược lực đang ăn mòn ở ruột, thì ngay lập tức có thể cảm nhận được. Sau đó liền có thể dùng nội công tống chất độc ra ngoài. Loại nội tạng mẫn cảm này, đối với cao thủ mà nói, thì không có gì xấu cả. Cho dù là cao thủ như Ba Lập Minh, nếu ăn phải độc dược, thì cũng phải đợi sau khi độc dược thấm vào máu. Máu vận chuyển có chút không lưu thông, mới cảm giác được. Nhưng một khi độc dược đã thấm vào máu, thì rất khó thanh trừ ra ngoài. Tổng hợp hai điểm trên, tình trạng võ công luyện đến mức này của Vương Siêu, đích thật là không sợ bất cứ cái gì, không ai có thể động vào. Hạ độc dược, ám toán cũng đều rất khó để đánh hắn chết. Cộng thêm lần về nước trước đó của Vương Siêu. Tao ngộ do Chu Vũ Hinh hạ mê dược ám toán, khiến cho hắn càng thêm cẩn thận. Luyện thành võ công cái thế, mà lại bị một tiểu nhân vật dùng độc dược ám toán chết. Nói ra đúng là chuyện phi thường buồn cười. Bất cứ một cao thủ nào, đều tình nguyện chết trong chiến đấu, chứ không bao giờ tình nguyện kiểu chết ủy khuất này. Nhìn thấy Vương Siêu tự tin như vậy, Trình Sơn Minh chỉ lắc đầu, thở dài tìm một cái ghế ngồi xuống, hai mắt nhìn về phía Ba Lập Minh. Từ lúc vào phòng, hắn không lúc nào không cảm thấy được uy áp như núi của Ba Lập Minh. Khiến ở sâu trong nội tâm hắn, bất giác lại muốn thở dài. Đấy là hắn tung hoành giang hồ hơn 20-30 năm, cũng chưa từng gặp được cao thủ nào có uy áp như vậy. Lúc nào trong nước lại có thêm một cao thủ như vậy? Không biết từ đâu tìm đến Vương Siêu. Cao thủ như vậy, mà lại để Vương Siêu lão đệ sử dụng, việc này thật sự là có chút khó hiểu. Cảm nhận được ánh mắt Trình Sơn Minh đang nhìn mình, Ba Lập Minh cũng hướng hắn mỉm cười gật đầu, theo sau nhắm mắt dưỡng thần. Xem bộ dáng này, hình như là thiên hạ không có chuyện gì khiến cho vị vua đấu võ này hứng thú. Vương Siêu nhìn thấy Ba Lập Minh như vậy, cũng không ngạc nhiên. Ba Lập Minh đối với cao thủ Bảo Đan thì còn cảm thấy hứng thú, còn lại phần lớn thời gian đều là bộ dáng lười biếng nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá như thế này, mới có thể cam đoan tinh lực không lãng phí. Ngậm trụ tinh thần, dưỡng trụ thể năng. Ba Lập Minh bảo trì lực chiến đấu, có một nguyên tắc sống cho chính mình, đó là im lặng. Lão Trình, Hồng Môn các ngươi khai mạc hội nghị gì vậy? Hay là nhắm vào hành động trảm thủ lần này của ta? Bắc Mỹ so với Nam Dương phức tạp hơn nhiều, cũng không giống với Đường Môn chúng ta là một chi lớn tại Nam Dương. Bất quá Bắc Mỹ là một chỗ kinh tế làm ăn phát đạt, so với Nam Dương nghèo nàn thì có vẻ giàu có hơn rất nhiều. Nơi này chỉ cần nắm giữ được một chút thế lực, thì có ăn bằng bát vàng cũng không bao giờ hết. Vương Siêu đi thẳng vào vấn đề, ngươi cũng là một thành viên quân sự trong Đường Môn Nam Dương chúng ta. Nói như vậy thì sự tình của Đường Môn cũng phải có trách nhiệm của ngươi. Lần này ta đến Bắc Mỹ thứ nhất là để xử lý một chút tình huống của nhà Tư Đồ, thứ hai là xem xét tình hình các thế lực tại Bắc Mỹ Đường Môn. Ta tại Nam Dương trong lúc xem xét sổ sách, mới phát hiện ra Nam Dương Đường Môn tại Bắc Mỹ có sinh ý không được tốt cho lắm. Hơn nữa từ sau lúc cải tổ Nam Dương Đường Môn, Triệu Quang Vinh có tài sản rất nhiều. Tài chính của chúng ta bây giờ mặc dù không phải là trứng chọi đá, nhưng tuyệt đối cũng không dư giả. Cho nên mục đích ta tới lần này, ngươi đại khái cũng biết rồi. Đương nhiên ta biết, bây giờ kinh tế thế giới toàn bộ đang suy thoái, cuộc sống mọi người cũng không còn dư giả như lúc xưa. Trình Sơn Minh cười cười. Tình huống chúng ta thì cũng không tốt hơn bao nhiêu, không thể so sánh với một ít bang hội Đài Loan. Chúng ta đã bắt đầu giảm nhân viên. Bây giờ kinh tế khắp nơi đang suy thoái, một ít bang hội gặp khó khăn. Cho nên việc nuôi sống một lượng lớn nhân viên không phải chuyện dễ dàng. Thế nên tất cả đang bắt đầu giảm bớt nhân viên. Trình Sơ Minh bảo một ít thành viên ban hội Đài Loan giống như đang xem phim Giang En đang gơ rút. Bình thường quản lý một con phố hoặc tương tự như vậy, nếu có người nào gây náo loạn, chỉ cần tùy tiện gọi điện thoại, là có thể gọi tới vài trăm người. Thậm chí còn có thể bao vây cơ quan chính phủ, phá hư buổi tuyển cử của người khác. Một số thanh niên không chịu học hành, tìm không được công việc, số lượng lớn như vậy đều đến gia nhập vào các tổ chức để kiếm miếng cơm. Nhưng hiện nay, kinh tế đang suy thoái. Ngay cả tên côn đồ cũng còn thất nghiệp. Đường Môn mặc dù không phải là tổ chức côn đồ, mà hoàn toàn là quân sự hóa. Nhưng là cũng bởi vì như thế, nên quân phí tiêu tốn lại càng kinh người. Đừng nhìn vào thời điểm Vương Siêu ra tay hào phóng. Tại trong nước Hạ Chu Vũ Hinh, chỉ một chút đã xuất ra 500 vạn USD, lộ ra khí thế vương giả. Rồi lại đập bể quân khu đại viên của nhà Dương cùng nhà Dương. Sau đó luận võ đánh cược với 6 người Mỹ, lần này đã xuất ra 6 triệu USD tiền mặt để đặt cược. Nhưng nếu chính thức tính toán, thì khả năng tiền mặt mà Vương Siêu nắm trong tay còn chưa tới 7, 80 triệu euro. Nam Dương Đường Môn mặc dù sản nghiệp to lớn, nhưng phần lớn đều là bất động sản. Đến thời điểm mấu chốt không có tác dụng gì, ngược lại còn bị trói buộc. Mà kim khố trong Đường Môn của mình nếu cùng USD và hoàng kim trao đổi, thì giá trị chưa đạt tới 30 triệu USD. Bình thường khi làm đại sự, vung vài triệu ra, nhìn như không có gì. Nhưng thật ra khi vứt 10 triệu, hắn rất đau xót. Giống như Willy, chỉ vì tự do của mình mà xuất ra 30 triệu USD, ngay cả Vương Siêu cũng tự nhận mình chưa có khả năng như vậy. Xem ra, Lạc Khắc Phỉ Lạc là một gia tộc phương Tây tồn tại mấy trăm năm quả nhiên lợi hại. Triệu Quanh Vinh cùng với Lâm Thế Phong, hai người bọn họ ai giàu hơn? Trình Sơn Minh hỏi. Đơn giản thì Nam Dương Đường Môn chúng ta 10 năm nay ở vị trí tốt, USD và những hàng hóa khác đã bị mất đi hơn một nửa, giá trị ước chừng khoảng hơn 100 triệu. Vương Siêu nhíu mày, trong lúc nói chuyện, ánh mắt có hiện lên một tia đáng tiếc. Mà biểu tình của Trình Sơn Minh thì khác, hắn hít một ngụm lương khí, đau lòng giống như là vợ chết. Mặc dù đã sớm đoán trước, Triệu Quang Vinh lúc dẫn dắt Nam Dương Đường Môn kinh doanh 10 năm, làm ăn rất phát đạt. Lần này Đường Tử Trần cải cách cướp đoạt binh quyền của. Bọn họ khẳng định sẽ lấy đi lượng lớn tài sản, nhưng không ngờ lại nhiều như vậy. Mặc dù không phải là tiền của mình, nhưng sau khi Trình Sơn Minh nghe được, thì cũng cảm thấy đau xót. Hắn cũng không phải là nô lệ của đồng tiền, nhưng là một người lãnh đạo tập đoàn lớn, đương nhiên hắn biết tiền đại biểu cho cái gì. Nội dung cụ thể của cuộc họp Bắc Mỹ Hồng Môn chúng ta lần này, không lạc quan cho lắm. Hơn nữa tại Bắc Mỹ mà nói, ngoại trừ một ít thế lực khổng lồ của người phương Tây, thì người Hoa, Hồng Môn, Đường Môn cũng không phải là lớn nhất. Lần này Hồng Môn mở cuộc họp, chính là ngăn cản một tí quyền lợi của chúng ta. Bọn họ cho rằng, ngươi phá hủy quy tắc ngầm của người Hoa chúng ta tại nước ngoài. Do đó để bồi thường, họ muốn Nam Dương Đường Môn nhường lại tuyến đường trên biển. Đề nghị này đã được thông qua, bất qua chưa gặp các ngươi để tiến hành bàn giao. Trình Sơn Minh nói ra một chút tin tức bên trong. Nhường tuyến đường biển. Khẩu khí thật lớn. Bất quá bọn họ không có dũng cảm đề giao. Vương Siêu cười lạnh. Tuyến đường biển chính là do Nam Dương Đường Môn khống chế từ Đông Nam Á đến Bắc Mỹ. Hàng năm từ vùng Tam Giác Vàng ở Đông Nam Á, vô số lượng lớn thuốc phiện, thương phẩm giá rẻ, đều từ trên tuyến đường này, vận chuyển từ Thái Bình Dương đến thị trường Bắc Mỹ. Mà Bắc Mỹ lại vận chuyển lượng lớn xe hơi, vũ khí, hàng hóa xa xỉ đến Đông Nam Á đến lúc này sinh ý có qua thì phải có lại, đều phải hướng đến Đường Môn. Trả một ít lộ phí và tiền bảo vệ. Ví dụ như một chiếc thuyền buôn thuốc phiện muốn từ Đông Nam Á vận chuyển đến thị trường Bắc Mỹ, trước tiên phải chờ hải quân của Indonesia kiểm tra, rồi thông qua Đường Môn mới có thể đến được Bắc Mỹ. Tới thị trường Bắc Mỹ, còn phải hối lộ cho chính phủ Bắc Mỹ, dọc đường đi đều phải bỏ tiền ra hối lộ. Bây giờ có một ít ban hội Bắc Mỹ liên hợp lại, muốn Đường Môn buôn con đường có thể hái ra tiền này, không khác gì bảo đường quốc lộ bỏ đi trạm thu phí. Vương Siêu tự nhiên không thể không thầm than bọn họ có gan lớn. Nếu như thật sự bỏ tuyến đường này, chỉ sợ Nam Dương Đường Môn không cầm cự được mấy năm, cũng phải cắt giảm nhân viên. Tình hình Bắc Mỹ phức tạp, Vương lão đệ, người lần này ngàn vạn lần không nên hành động theo tình cảm. Chuyện yêu cầu Nam Dương buông tuyến đường biển lần này, rất có thể là quỷ kế của những lão hồ ly trong nội bộ Đường Môn. Muốn ngươi đối kháng với cả thế lực Bắc Mỹ. Trình Sơn Minh nhìn thấy Vương Siêu cười lạnh. Vội vàng nói, Hắn rất cố kỵ hành động của Vương Siêu, làm không biết bao nhiêu địch nhân của các thế lực Bắc Mỹ phải chết. Lão ca không cần lo lắng. Trong lúc nóng vội nhất thời, ta đối phó với nhà Tư Đồ, cũng là vì muốn lập uy, chứ không phải là muốn giết người. Mục đích lập uy bây giờ đã đạt được. Bắc Mỹ là một nơi rất rộng lớn, kinh tế cũng rất dồi dào, nhưng không hẳn đối với tất cả mọi người đều có lợi. Bất quá, nghe ý tứ vừa rồi ngươi nói, hình như là bang hội Bắc Mỹ cùng nhau nhất trí gây áp lực lên Đường Môn, không biết có môn phái nào trung lập hay không? Vương Siêu cười cười nói. Đương nhiên là có, bang hội người Hoa ở Bắc Mỹ chính là tổ chức lớn nhất, người lãnh đạo tên là Mạc Vân Yến. Nàng ta là hôn thê của Ngã Dương. Ngươi nếu cả thời gian, hãy đến gặp nàng ta một chút. Hôn thê của Trần Ngã Dương. Vương Siêu kinh ngạc nói, ta nhớ kỹ rằng năm ngoái Trần Ngã Dương vẫn còn độc thần, thế nào lại có hôn thê nhanh như vậy? Theo thông tin gần đây nhận được, Mạc Vân Yến không phải là một nhân vật đơn giản. Người thừa kế của Nam phái Mạc gia, có ngoại hiệu là Thần Thoái. Nhưng là một nhân vật mạnh mẽ, không sợ súng, ta không làm gì được. Trinh Sơn Minh tự hồ cảm thán đối với việc những nhân tài trẻ tuổi xuất hiện lớp lớp. Nam phái Mạc gia quyền. Nam phái có năm đại danh là Hồng, Lưu, Thái, Lý, Mạc. Nếu tự xưng là Thần Thoái, khẳng định công phu của người thừa kế rất cao. Vương Siêu thật ra biết, Nam phái Mạc gia quyền là Thái Bình Thiên Quốc nữ, đem Thần Thoái sáng chế lại, tạo thành một nhánh của Nam quyền. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 340, Tân Tú của Đại Quyển. Chưa kể đến danh tiếng của Mạc gia, chỉ riêng vị hôn thê của Ngã Dương, ta cũng muốn gặp mặt một lần. Vương Siêu tự hồ rất có hứng thú, cười cười nói. Không hề nghi ngờ. Trần Ngã Dương là một nam tử nhất lưu, võ nghệ cao cường, tính cách điềm đạm, rất nổi tiếng. Trên tất cả phương diện, hắn đều là người ưu tú đến nỗi kẻ khác phải ngưỡng mộ. Cho nên nữ tử có thể xứng với vị tông sư Thái Cực Quyền trẻ tuổi này, khiến cho Vương Siêu cảm thấy tò mò. Về phần nữ tử Mạc Vân Yến có thế lực bối cảnh ở Bắc Mỹ ra sao, thì Vương Siêu cũng biết một hai điều. Bang hội này chỉ trong 70 năm đã trở thành một thế lực người Hoa, mang tất cả những phiền phức trên Bắc Mỹ dẹp hết. Ngay cả mafia có thực lực mạnh trong thế giới ngầm cũng giúp đỡ cho bang hội này, khiến cho các thế lực khác cũng phải khiếp sợ, mất đi quyền khống chế đối với khu vực người Hoa này. Nhớ lại năm đó Đường Môn quật khởi, cũng được sự giúp đỡ của Đại Quyển Bang ở New York. Sau đó có mối quan hệ rất lớn đến Bắc Mỹ. Thế lực của tổ chức này tại Bắc Mỹ vượt xa cả Hồng Môn, thậm chí còn vượt xa rất nhiều thế lực thâm căn cố đế đã tồn tại rất lâu. Ngay cả trùng buôn thuốc phiện Mexico, hoặc thực lực hùng hậu của Mafia, cũng phải sợ hãi tổ chức này ba phần. Các thành viên trong ban lãnh đạo của tổ chức này, mỗi người đều kiêu dũng thiện chiến, thân thủ cao cường. Quả thật giống như sát thần. Hơn nữa tổ chức cũng không tán loạn như Hồng Môn, Đường Môn. Chư hầu hùng bá một phương, mỗi người chỉ huy động được một số lượng nhân thủ nhất định, đôi khi lại đánh lẫn nhau. Tổ chức Đại Quyển nghiêm cấm nội đấu. Người trong nhà mà đánh nhau, thì tất nhiên sẽ bị tổ chức xét xử, đây cũng là một quy luật không thể thay đổi mà tổ chức lúc đầu sáng lập ra. Nguyên nhân chính là vì không có đấu tranh nội bộ, cho nên từ xưa đến nay vẫn là một tổ chức cường đại. Hơn nữa đối với người ngoài thì có thù tất báo. Cho dù ngoại nhân chỉ động đến một cọng tóc của người trong nhà, thì ngay lập tức bị trả thù gấp trăm lần. Cho nên ác danh lan xa, như tiếng sấm bên tai. Vương Siêu thân là người lãnh đạo Nam Dương Đường Môn, cho nên đối với tổ chức khổng lồ ở Bắc Mỹ này cũng nghe nói tới một chút. Phát hiện Đại Quyển Bang lúc lập nghiệp, tự hồ cũng giống mình, toàn bộ đều lấy hành động trảm thủ thị uy, từng tung hoành trong suốt 7-80 năm. Trong một trận chiến, đã giết chết băng mafia và 37 người lãnh đạo đắc lực của Tất Nặc gia tộc. Hoàn toàn dựa vào hành động trảm thủ để lập ra một tổ chức lớn. Chính là dùng thiết huyết hòa cùng khí phách lăng lệ. Bất quá đối với hành động trảm thủ của đối phương, Vương Siêu cũng không sợ, vì bản thân hắn đã là chuyên gia trảm thủ không biết bao nhiêu năm, kinh nghiệm đầy mình. Bất quá hắn lần này không có chuẩn bị giết người trảm thủ. Sau khi ở Mỹ lập uy, hắn đã được xếp vào những người có ảnh hưởng nhất. Kế tiếp là một loạt kế hoạch để làm cho hành động lập uy này lắng xuống một thời gian. Hắn phải đem địa vị bang hội người Hoa tại hải ngoại củng cố, không giống như lúc trước. Khiến cho mọi người nhìn hắn bằng con mắt khác, không phải là kẻ chỉ biết ăn bám đường tử trần. Vừa lúc, Bân Bân đã đến Vancouver ở cùng một chỗ với chị dâu. hình như là tối nay, Tiểu Huệ muốn bọn họ có mặt để tổ chức một bữa tiệc rượu. Ngươi đến đó một chút xem sao, nhân tiện bàn luận một ít chuyện. Trình Sơn Minh nhớ lại một chút, chuẩn bị an bài người lãnh đạo Nam Dương Đường Môn và tổ chức đại quyển gặp mặt hội đàm. Trần Bân đã ở Vancouver. Hai mắt Vương Siêu chợt lóe, Trần Bân là muội muội của Trần Ngã Dương. Mặc dù mấy năm nay không gặp nàng nhiều lắm, nhưng đối với tính cách ôn nhu của nữ hài này luôn sinh ra hảo cảm. Hai người cũng xem như là bằng hữu, nghe Trình Sơn Minh nói vậy, hắn cũng có chút cảm giác. Đêm xuống. Vancouver vào ban đêm, đúng thật là huy hoàng. Chỗ này là thành thị ở Bắc Mỹ. Vương Siêu cảm thán, đúng là so với thành thị khác có phong cách bất đồng. Người có khí chất, thành thị cũng có khí chất. Vancouver khí chất sung túc sôi nổi, nơi nào cũng là chỗ vui chơi. Từ Đông Nam Dương, Nam Mỹ, Phi Châu muốn chuyển vật liệu đến Bắc Mỹ, đều phải đi cập bến ở Vancouver. Bến này luôn có số lượng hàng hóa khổng lồ, cơ hồ có thể so sánh với 1/3 tất cả các bến tàu ở Nam Dương. Khi Trình Tiểu Huệ giới thiệu sơ qua một lượt tình hình kinh tế Vancouver, thì Vương Siêu cảm giác mình giống như một thằng nông dân vừa chân ráo chân ướt bước vào thành phố. Kinh tế ở Nam Dương thật sự rất lạc hậu. Vương Siêu từng hoài nghi ngoại trừ Phi Châu, thì Nam Dương chính là toàn bộ thế giới. Cuộc sống hỗn loạn, mức sống thấp, bần phú chênh lệch, tất cả đều xuất hiện trong một khu vực. Nam Dương nọ chính là một địa điểm du lịch thích hợp, nhưng ở lại lâu dài thì không được. Nói như thế nào nhỉ? Tới Nam Dương cũng giống như đi xem động vật trong sở thú, nhưng muốn ở lại lâu dài trong sở thú thì đương nhiên không thể chịu nổi. Vương Thúc, sau này người kết hôn, ta đề nghị người nên đến Vancouver mà nghỉ tuần trăng mật. Tất nhiên, Ottawa cũng rất tốt, mà hiện tại ngày càng tốt hơn, cho nên sẽ không phải là lựa chọn sai lầm đâu. Trình Tiểu Huệ vuốt nhẹ tóc mình nói. Ha ha, sở thú. Vương Siêu cười lớn, đến lúc đó hãy nói. Ba Lập Minh cũng không đến gần Vương Siêu nói chuyện, mà chỉ im lặng đứng thẳng một mình. Khi thì nhìn lên trời, lúc thì nhìn phong cảnh xung quanh, dường như tất cả mọi việc đối với hắn cũng chỉ là dòng nước chảy trên sông. Chiếc xe chạy quanh một vòng rồi dừng lại trước một hoa viên. Người mở cửa là một người tóc đã lấm tấm bạc, có vẻ giống với Kỳ Bá. Nhưng Vương Siêu nhận thấy, người này lúc trẻ đã từng luyện công, nhưng bị thương ở xương sống, do không chỉnh hình đúng cách, nên kết quả là bị gù. Bất quá tay lão đầu rất tốt. Cánh cửa sắt mặc dù rất lớn, nhưng lại kéo dễ dàng như đang kéo một hàng rào bằng gỗ nhẹ, khẳng định công lực cũng rất khá. Vương Siêu phỏng chừng cho dù 10 đại hán cũng khẳng định không thể làm gì được hắn. Lúc lão đầu mở cửa sắt, ánh mắt nhìn lướt qua Vương Siêu và Ba Lập Minh, hiện lên thần sắc cảnh giác, giống như là đang phòng bị kẻ thù. Chính xác, đối với Vương Siêu, Ba Lập Minh, hắn cảm thấy có một loại uy áp vô hình giống như khủng long bạo chúa từ thời xưa. Không ai không cảm giác được sự kinh khủng này. Hà Thúc, không cần lo lắng, Vương Tiên Sinh sẽ không gây bất lợi gì cho ta đâu. Phía sau cánh cửa sắt truyền tới một thanh âm trong trẻo. Vương Siêu nghe thấy thanh âm này, trên mặt hiện lên một tia kỳ quái. Bởi vì thanh âm này là của một tiểu cô nương. Lững thững đi vào. Một mùi thơm cùng ánh mắt của nữ tử đập vào mắt. Xung quanh cái sân lớn này, toàn bộ đều trồng rất nhiều hoa hồng, chen chúc chật chội, giống như là thế giới của hoa hồng, cho nên tràn ngập hương thơm của hoa. Nguyệt quang êm ái chiếu rọi xuống, những giọt sương sớm còn vương trên cánh hoa, cùng lung linh tạo thành một mộng cảnh đẹp tuyệt vời. Hoàn toàn bị bao phủ bởi hoa. Chính giữa là một cái đình viện, bên trong có mấy người nam nữ đang nhóm lò. Tiểu Hồng đang pha trà, ẩm trà. Trong thế giới hoa hồng này mà ngắm trăng thưởng thức trà, quả thật là giống như hưởng thụ ở tiên cảnh. Loại bố trí này, so với sự hiện đại ngoài kia, thì xa hoa gấp vạn lần. Bất chợt vào một nơi như vậy, ngay cả Vương Siêu và Ba Lập Minh cũng coi nhịn được, có một tia say mê. Vương Siêu cũng không ngờ tới, trên thế giới này nữ nhân lại có một cuộc sống hưởng thụ như vậy. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Vương Siêu, trong đám nam nữ đang thưởng trà bỗng có một người mặc áo khoác màu xanh biếc. Tóc dài nhẹ bay đứng dậy. Ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cô gái đó chính là nữ hài tử Trần Bân. Nhưng điều hấp dẫn Vương Siêu chính là đôi chân thon dài của nàng, tựa như tiên hạc, khiến cho bất cứ người mẫu chân dài nào trên thế giới cũng phải xấu hổ. Mà vóc người này cũng rất cân xứng, mặt hoa má hồng, giống như một bông hoa hồng kiều diễm. Ánh mắt mông lung, động tác ung dung, giống như cả ngày đều say. Nhìn thấy Vương Siêu tiến vào, nàng cũng chỉ tiếp tục nói chuyện, cũng không đứng dậy, trong tay đang chơi đùa với một tách trà. Mặt như hoa đào, cả ngày say. Công phu của Mạc gia đã luyện đến đỉnh cao, khó trách lão Trình nói nếu không dùng súng, thì không thể thu thập được nàng. Trình Sơn Minh coi như cũng là cao thủ bảo đan, cũng có suy nghĩ, không thể coi thường vọng động. Không có cao thủ bảo đan, nếu dùng súng đụng đến Bát Quái Trình, cơ hồ đều phải chết. Mặc dù Bát Quái Trình bên ngoài là một thương vương nổi tiếng ở Bắc Mỹ, nhưng công phu cũng tuyệt đối không kém. Nữ tử này có thể được Bát Quái Trình đánh giá như vậy, cũng có thể hiểu được. Vương Siêu vừa nhìn, biết được cảnh giới tu luyện quyền pháp của nữ tử này hết sức cao. Mặc dù không được như Đường Tử Trần, nhưng loáng thoáng đã có dấu hiệu đột phá bảo đan. Mặt khác, hai nam một nữ đang uống trà kế bên, hiển nhiên cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nhìn thấy Vương Siêu và Ba Lập Minh tiến vào, cũng nhìn không chớp mắt, nước trong chén trà cũng lưu loát tự nhiên, không có chút tán loạn. Nói vậy thì mấy người nam nữ trẻ tuổi này, đều là nhân tài của tổ chức đại quyển. Lão gia hỏa này cũng lạ thật, chỉ phái một vài thanh niên đến cùng Vương Siêu ta luận đàm. Cũng được, để ta thử xem công phu bọn nhân tài mới nổi đó như thế nào. Vương Siêu trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng hiện ra một tia mỉm cười. Đột nhiên trong lúc đó, nhìn chằm chằm về phía những thanh niên nam nữ kia. Trong nháy mắt, những người này cơ hồ cũng cảm thấy địch ý mãnh liệt trong mắt Vương Siêu. Một nữ hài trong số đó mái tóc tung bay, cảm giác như có dã thú đang nhìn mình, liền mất đi sự khống chế lực lượng, chén trà trong tay đột nhiên bị vỡ nát. Mà hai người trẻ tuổi khác, mặc dù không có phản ứng kịch liệt như vậy, nhưng cổ tay vẫn không thể khống chế được lực đạo, phải đặt chén trà lên bàn. Chỉ có tay của Mạc Vân Yến là có chút run rẩy nhưng lập tức liền ổn định, nước trà không có bắn tung tóe lên một giọt nào.